Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, tổ hợp tam ngũ của Đường Tam và Mỹ Công Tử đã đụng độ phải tổ hợp Hắc Ám Ma Long của huynh đệ Mộng Đặc Đặc. Đúng như Đường Tam cầu được ước thấy, đã đụng độ ngay ứng cử viên vô địch. Cũng nhân tiện một trận để Đường Tam giải quyết luôn Mộng Đặc Đặc ở trận đấu cá nhân vào hôm sau. Ở trận đấu đỉnh cao này, Đường Tam cũng để Mỹ Công Tử chủ công, còn hắn thì cứ dí theo sau đít Mỹ Công Tử mà phụ trợ. Ở trận đấu này, Mỹ Công Tử được Đường Tam tăng phúc có thể dùng ra các thần kỹ của Khổng Tước Yêu Tộc, dùng đấu chuyển tinh di để chặn tấn công toàn lực của Mộng Đặc Đặc. Sau đó còn dùng thiên cơ vũ khiến các vị hoàng giả phải ngước nhìn. Mộng Đặc Đặc cảm thấy không thể ăn được Mỹ Công Tử liền lấy ra ma khí huyết đầu ma thương. Với ma khí này đã khiến Mỹ Công Tử lâm vào nguy cơ. Trong lúc này anh Tam chúng ta khống chế Mỹ Công Tử, không biết từ đâu lôi ra một phần uy lực của siêu thần khí Tu La Thần Kiếm. Chỉ với một chiêu Tu La Thần Kiếm đã chém đứt huyết đầu ma thương và cái rừng quan trọng nhất của Mộng Đặc Đặc. Mộng Đặc Đặc tuy không chết nhưng đúng là đau hơn hoạn. Đã bị Tu La Kiếm chém đứt ma khí tương liên vào cái rừng của hắn, tương đương với phế đi thiên phú của Mộng Đặc Đặc. Một trận chiến của ứng cử viên vô địch và nhân vật chính đã kết thúc với kết quả ai cũng đã đoán trước. Sau khi chiến thắng thì Đường Tam được cha vợ mời đi uống cà phê tâm sự. Cuộc tâm sự của hai người đàn ông có gì vui, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Ánh mắt Đường Tam bình tĩnh nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương. Vị một đời tộc trưởng này sinh mệnh bản nguyên một mực đang không ngừng trôi qua. Ở thời điểm này để cho hắn cảm nhận được vài phần hương vị thẳng thắn thành khẩn. Ánh mắt của hắn rất thâm thúy, đang nói lên chính mình mạng không lâu vậy như vậy. Tự hồ cũng không có cái gì tiếc nuối cùng không nỡ. Dường như nói chuyện này so với bình thường còn bình thường hơn. Đường Tam nói ra. Ngươi nói đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương thở sâu nói. Lai lịch của ngươi ta không rõ ràng lắm. Nhưng cái này không trọng yếu. Nhưng năng lực của ngươi là mạnh nhất trong con người mà ta đã thấy. Trên người của ngươi thậm chí có rất nhiều chỗ thần bí. Có lẽ ngươi là người do tổ chức cứu thục các ngươi dùng hết biện pháp gắng sức bồi dưỡng ra được nhân tài. Khuyết điểm duy nhất của ngươi phải là không có xuất sự, cũng không đủ lực lượng sau lưng ủng hộ. Mà những thứ này Gia Lý Thành cũng có thể cho ngươi. Đương nhiên đây tại sau khi có huyết thể đấy. Không có phần huyết thể, Khổng Tước Đại Yêu Vương chắc chắn sẽ không nói ra lời nói này đối với Đường Tam. Đường Tam khẽ gật đầu. Ngươi nói tiếp đi. Tiểu Mỹ có truyền thừa huyết mạch Khổng Tước Yêu Tộc, càng là người nối nghiệp ta đã định ra. Trải qua lần thi đấu tổ đình tinh anh này, về sau vô luận là tại Gia Lý Thành hay là tại tổ đình bên này, thanh danh của nàng đều tăng lên trên phạm vi lớn. Tận khả năng giảm xuống lực cản nàng kế thừa vương vị mang đến. Vấn đề duy nhất của nàng cũng là có huyết mạch con người. Còn chưa bao giờ có được ai có huyết mạch con người trở thành chủ thành. Cho nên, tương lai các ngươi phải đối mặt áp lực như trước là rất lớn. Mà phần áp lực này liền cần phải ngươi tới đi gánh chịu cùng nàng. Âm thanh Khổng Tước Đại Yêu Vương trở nên trầm thấp rất nhiều. Trước khi ta đi, ta chuẩn bị cho các ngươi ba cái lễ vật. Đầu tiên là ủng hộ của bộ phận cao tầng bên trong Gia Lý Thành. Ta chấp trưởng Gia Lý Thành nhiều năm như vậy, lại trải qua một lần quét sạch. Hiện tại bên trong Gia Lý Thành thì các đại chủng tộc có thể nói xem như cao thấp đồng lòng. Hơn nữa lần này thi đấu tổ đình tinh anh, Tiểu Mỹ đạt được ủng hộ của bọn nó vấn đề không lớn. Nhất là cái lưỡng mạch Hoàng Kim Lộc Yêu cùng Linh Tê Lộc Yêu này, bọn nó sớm đã cùng ta Khổng Tước Yêu Tộc nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Bọn nó đều rất thông minh, từ lần trận đấu này nhất định có thể nhìn ra được Tiểu Mỹ kế thừa vương vị sẽ là lựa chọn tốt nhất. Mà vấn đề bên trong tộc tương đối mà nói sẽ phiền toái một chút. Cứ việc Tiểu Mỹ đã lấy được Thiên Cơ Linh nhận thức, thông qua được tổ tiên khảo nghiệm. Nhưng trong chủng tộc bộ phận đầu đá vĩnh viễn không phải điều kiện tiên quyết có thể giải quyết. Ta có thể làm được chính là cường giả cấp bậc Đại Yêu Vương trong tộc sẽ không dễ dàng nhúng tay. Ngươi cần phải phối hợp Tiểu Mỹ cùng một chỗ, dọn sạch chướng ngại khác. Nhưng không nên giết chóc quá độ, hiểu được ý của ta không? Đường Tam chậm rãi nhẹ gật đầu. Đã hiểu được, Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Lễ vật thứ hai liền quan hệ đến mẫu thân Tiểu Mỹ. Nàng cũng là thánh nữ tổ chức cứu thục các ngươi. Nàng càng là con gái Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã từng yêu thương vô cùng. Bởi vì là đào hôn về sau mới rời xa tổ đình. Bằng không mà nói, nàng hiện tại hẳn là tiểu công chúa của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Nhưng mà từ hôm nay Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chủ động ra mặt bảo vệ tình huống của các ngươi đến xem. Vị này đối với Tô Cầm cũng tốt, đối với Tiểu Mỹ cũng được, vẫn là nhận thức đấy. Dù sao Bạch Hổ nhất mạch huyết mạch khó khăn, bản thân chính là biến dị tồn tại. Nếu muốn tìm kiếm hậu đại cũng không phải chuyện dễ dàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cho đến hiện tại cũng là không người kế tục. Sư hổ tộc đồng bạn ngươi theo ta quan sát sư tộc đã xuất thủ, đối với cái này hổ yêu nhất mạch sẽ không ngồi nhìn. Nhưng lĩnh tụ chính thức của hổ yêu là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Tiểu Mỹ biểu hiện hiển nhiên nếu so với đồng bạn ngươi càng sáng chói hơn. trong huyết mạch của nàng có chứa huyết mạch con người. Mặc dù đây là vấn đề, nhưng là không bài trừ sẽ đạt được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ủng hộ. Cái này muốn xem các ngươi về sau tiến hành câu thông như thế nào cùng vị Đại Yêu Hoàng này. Nếu như có thể đạt được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ủng hộ, chức thành chủ của Tiểu Mỹ liền ổn định năm thành trở lên. Đối với các ngươi tương lai ở trong tổ đình có chỗ đứng cũng có lợi thật lớn. Đường Tam lần nữa gật gật đầu, hắn hiểu được ý tứ Khổng Tước Đại Yêu Vương. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là đối tượng tương lai Gia Lý Thành nhất định phải tranh thủ. Vị Đại Yêu Hoàng này nếu như ủng hộ Mỹ công tử kế thừa vương vị, liền tương đương với đã có được một cái minh hữu mạnh mẽ hữu lực. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói đến đây thoáng dừng lại, bỗng chốc nói: "Tương lai các ngươi muốn đối mặt với phiền toái lớn nhất là tổ đình hội nghị. Thời điểm một tòa chủ thành thay đổi thành chủ là cần phải trải qua tổ đình hội nghị công nhận. Chủng tộc cường đại, nhất là có được Đại Yêu Hoàng ở sau lưng chấn giữ chủng tộc, hội nghị chỉ là đi ngang qua sân khấu. Nhưng đối với chúng ta chủng tộc không có hoàng giả mà nói, nhưng là một cuộc đọ sức vô cùng kịch liệt. Có thể thông qua tổ đình hội nghị, Tiểu Mỹ mới có thể danh chính ngôn thuận trở nên là thành chủ. Dựa theo quy tắc tổ đình, kế thừa chức thành chủ trong một năm, Tiểu Mỹ rất cần tiền đến tổ đình báo cáo công tác, đồng thời tiến hành hội nghị để xác nhận nàng là có phải có tư cách trở thành chi chủ Gia Lý Thành hay không. Ít nhất phải nửa số Đại Yêu Hoàng đồng ý, nàng mới có thể kế thừa." Đường Tam nói. "Chỉ cần giữa Đại Yêu Hoàng tiến hành bề ngoài quyết định là được đúng không? Không liên quan đến Thiên Tinh Hoàng sao? Không phải quốc gia đồng nhất, tinh quái tộc còn không quản được sự vụ bên trong yêu quái tộc. Đương nhiên nếu như có thể đạt được một ít Thiên Tinh Hoàng ủng hộ, nhất định sẽ có tác dụng tích cực đấy. Nhưng là phải cẩn thận sẽ không xuất hiện phản tác dụng. Tinh quái tộc cùng yêu quái tộc biểu hiện ra là nhất thể. Nhưng trên thực tế song phương một mực đang cạnh tranh lẫn nhau. Nhất là hiện tại tinh quái tộc là ở vào trạng thái là yếu thế. Yêu quái tộc tự nhiên càng sẽ không cho phép bọn nó đơn giản nhúng tay vào nội vụ Thiên Vũ Đế Quốc. 9 vị Đại Yêu Hoàng, cần phải có 5 vị ủng hộ mới có thể bảo đảm kế thừa." Khổng Tước Đại Yêu Vương lông mày cau lại, trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần lo lắng. "Hôm nay các ngươi đã thương nặng Mộng Đặc Đặc, đối với Long tộc đắc tội vô cùng sâu. Ta không biết đạo Hồng Quang là cái gì, nhưng ta có thể khẳng định lực lượng này không phải thuộc về Tiểu Mỹ, mà là của ngươi. Nhất định là một kiện thần khí vô cùng khó lường. Nếu không cũng không có khả năng đem Huyết Đồ Ma Thương tiếng tăm lừng lẫy đều chặt đất. Huyết Đồ Ma Thương tại trong Hắc Ám Long tộc không biết bao nhiêu năm rồi, chính từng đã là vũ khí của Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Truyền thừa đến trong tay Mộng Đặc Đặc, bản thân thì có hương vị tính khuynh hướng rất mạnh. Nhưng là bị chém đất tại trong tay các ngươi thậm chí còn đoạn tuyệt thông lộ phát triển của Mộng Đặc Đặc. Phần kẻ thù này liên kết thâm cừu. Bên trong 9 vị Đại Yêu Hoàng, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng Ám Ma Đại Yêu Hoàng đều là Long tộc. Hai vị này sẽ ủng hộ các ngươi khả năng liền tương đương đã không có. Tuy rằng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng bởi vì là tuổi tác đã cao, cũng không quá tham dự sự vụ tổ đình. Nhưng chỉ cần hắn còn tại một ngày, hắn liền như cũ là cường giả đệ nhất yêu tinh đại lục. Bất luận cái gì tồn tại đều phải cân nhắc đến thái độ của hắn." Nghe hắn nói xong Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, trong nội tâm Đường Tam không khỏi có chút cảm giác kỳ dị. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thật là không nhất định. Vị này để cho hắn nuôi dưỡng trứng tinh tinh, cái trứng này đã nở ra, vị này cũng không có gì tỏ vẻ. Có tinh tinh cái tầng quan hệ này, đằng sau cùng hắn cuối cùng là quan hệ như thế nào thật đúng là vô cùng khó nói. Hơn nữa, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng rất có thể là một người duy nhất đại khái hiểu rõ hắn có bao nhiêu loại huyết mạch tồn tại. Đối với vị này Đường Tam tuy rằng kiêng kỵ, nhưng không biết vì cái gì, lại thủy chung cảm thấy Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đối với chính mình tự hồ cũng không có địch ý gì. Khổng Tước Đại Yêu Vương tiếp tục nói: "9 trừ đi 2, còn thừa lại 7 vị, bên trong 7 vị này, các ngươi phải tranh thủ đến 5 vị ủng hộ, cái này rất khó, đúng là rất khó." Thái độ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất mấu chốt. Hắn là chấp trưởng giả tổ đình chính thức, càng là chúa tể vận mệnh. Nếu muốn thành công kế thừa chức thành chủ, nhất định phải được sự ủng hộ của hắn. Một khi ý hắn ngược lại, các đại yêu hoàng khác đoán chừng đa số đều sẽ phản đối. Trái lại, hắn ủng hộ sẽ ảnh hưởng đến đại yêu hoàng dường như trung lập. Cho nên, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là các ngươi tương lai nhất định phải chủ động tranh thủ. Về phần như thế nào mới có thể làm được, cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi rồi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi là, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thích người tài. Nếu như các ngươi lần này có thể đạt được ít nhất một cái quán quân mà nói, đạt được hắn ủng hộ khả năng sẽ tăng nhiều. Hắn một mực dùng hai tộc yêu tinh phát triển làm nhiệm vụ của mình. Chuyện có lợi đối với hai đại chủng tộc thì hắn đều ủng hộ. Thiên Hồ tộc bản thân không có sức chiến đấu trực tiếp, vì cái gì có thể trở thành chúa tể tổ đình? Chính là bởi vì là bọn nó một mực vô cùng chính xác đầu tư đến các vị cường giả. Bây giờ mấy vị đại yêu hoàng, thậm chí là Thiên Tinh Hoàng đều đã từng thụ qua ân huệ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ tộc liên tiếp truyền thừa xuống dưới cũng tự nhiên sẽ một mực làm như vậy. Hơn nữa chỉ cần các ngươi có thể bắt được quán quân, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ủng hộ các ngươi cũng sẽ không bị bất luận ai lên án. Đây là các ngươi bằng vào thực lực đạt được đấy. Tại dưới tình huống tranh thủ đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hơn nữa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, các ngươi mới có thể có đầy đủ trụ cột để hoàn thành hội nghị cuối cùng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ủng hộ, có thể triệt tiêu mất Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mang đến ảnh hưởng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tuy rằng nhân duyên không tốt lắm, nhưng hắn sức chiến đấu thực tế thậm chí khả năng so với bài danh càng mạnh hơn nữa. Trong truyền thuyết, nó đã từng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng chiến qua ngang tay. Cho nên có hai vị này ủng hộ, các ngươi đạt được Đại Yêu Hoàng khác ủng hộ khả năng sẽ lớn hơn một chút. Còn có người rõ ràng có thể phản đối các ngươi chính là Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Thời kỳ viễn cổ, Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc chúng ta vẫn luôn cạnh tranh ai mới là Bách Điểu Chi Vương. Khi thời điểm Khổng Tước yêu tộc chúng ta chủ trưởng thiên cơ, một lần đem bọn nó đè xuống. Bởi vậy Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhất định là hy vọng chức thành chủ của Khổng Tước yêu tộc chúng ta bị tước đoạt. Cho nên vị này ngươi cũng không cần tính toán ở bên trong rồi. Trước mắt đến xem, chí ít có ba vị Đại Yêu Hoàng sẽ nắm giữ thái độ ngược lại. Trên mặt Đường Tam toát ra vài phần chi sắc cười khổ. Chín đã mất ba, còn lại cũng đều có tính không xác định. Về phần Khổng Tước Đại Yêu Vương nói muốn tranh thủ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, đây là một vị Đại Yêu Hoàng mà Đường Tam không nguyện ý đối mặt nhất. Tại trước hắn chưa có khôi phục chi lực thần vương trước đây, giao tiếp cùng vị này càng ít lại càng tốt. Nếu không bị nhìn ra manh mối là có đại phiền toái. Nếu muốn trợ giúp Tiểu Mỹ kế thừa chức thành chủ Gia Lý Thành, xem ra so với trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói đến đây dừng lại bỗng chốc, sau đó nói: Thiên Hồ ủng hộ, ta nhưng thật ra là dường như có nắm chắc đấy. Nguyên nhân chủ yếu là Tiểu Mỹ chính thức nắm trong tay Thiên Cơ Linh, đã lấy được Thiên Cơ Linh truyền thừa. Tại Tổ Đình đã từng có một câu danh ngôn lưu truyền: Thiên Hồ trưởng vận mệnh, Khổng Tước nắm thiên cơ. Vận mệnh cùng thiên cơ là hỗ trợ lẫn nhau. Vận mệnh là lập tức hướng tương lai kéo dài, thiên cơ là đối với dự đoán tương lai. Hai người hỗ trợ lẫn nhau. Thời điểm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chính thức bắt đầu chấp trưởng Tổ Đình, chính là tại thời điểm tổ tiên Khổng Tước Đại Yêu Hoàng ta vẫn còn. Vận mệnh cùng thiên cơ tương hợp, bọn họ đó là có thể đủ khống chế tương lai hai tộc yêu tinh. Tiểu Mỹ hiện tại đã có thể nắm thiên cơ ban đầu rồi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất rõ ràng, nếu có thể có được một vị minh hữu như vậy, đối với Thiên Hồ tộc rất có chỗ tốt, cũng có thể để cho nó chấp trưởng Tổ Đình nhẹ nhõm hơn nhiều. Hai mắt Đường Tam híp lại nói: Thông qua Thiên Cơ Linh thật sự có thể đoán trước được thiên cơ tương lai sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương gật gật đầu nói: Có thể, nhưng ít ra cần phải tu vi thần cấp trở lên, bởi vì là phải tiêu hao thần thức, hơn nữa còn có thể tiêu hao sinh mệnh lực, dùng nhiều hoặc là quá độ thì có thể thương tổn bản nguyên. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì tổ tiên Khổng Tước Đại Yêu Hoàng của ta thọ nguyên không lâu, chính là bởi vì là do ngó quá nhiều thiên cơ. Nghe hắn vừa nói như vậy, Đường Tam lập tức nhăn lại lông mày. Do ngó thiên cơ tất nhiên sẽ bị thiên đạo phản vệ, đây không phải là chuyện phiền phức bình thường. Thiên đạo hư vô phiêu miểu, thậm chí có thể nói là chi lực vũ trụ. Dù lúc trước hắn đã từng là một đời thần vương, tựa hồ có thể khống chế tất cả, nhưng cũng không giữ được sinh mệnh Tiểu Vũ. Chính là bởi vì là Tiểu Vũ ngay lúc đó bị bệnh là bị thiên đạo phản vệ mà đến. Là tại thời điểm trợ giúp hắn, dùng thân thể của mình thay hắn gánh chịu phần lực lượng phản vệ. Cho nên nếu dính đến phương diện này, trong nội tâm Đường Tam phản ứng là thật lớn. Có lẽ tại Khổng Tước Đại Yêu Vương xem ra, năng lực dòm ngó thiên cơ của Thiên Cơ Linh là thần kỹ. Nhưng tại trong mắt Đường Tam, lại cùng con mãnh thú và dòng nước lũ không có gì khác nhau. Hắn một lần cũng sẽ không để cho Mỹ công tử đi dòm ngó thiên cơ. Không được, cái này còn không an toàn, phải nghĩ biện pháp đem Thiên Cơ Linh hủy diệt mới được. Cái đồ vật này không thể lưu lại. Khổng Tước Đại Yêu Vương nếu như biết Đường Tam hiện tại trong lòng là nghĩ thế nào thì nhất định sẽ thổ huyết mà chết. Đối với Khổng Tước yêu tộc mà nói, Thiên Cơ Linh tuyệt đối là thần khí chấn tộc chí cao vô thượng. Khổng Tước Đại Yêu Vương tiếp tục nói: Khi các ngươi đã lấy được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ủng hộ, về sau xác suất thông qua vẫn là không nhỏ đấy. Ta mới vừa nói chuẩn bị cho các ngươi ba cái lễ vật, chỉ mới nói hai cái. Về phần món lễ vật cuối cùng này ngươi không nên nói cho Tiểu Mỹ, ít nhất bây giờ còn không nên nói cho nàng biết. Lúc nào đợi nàng ngồi vững vàng chức thành chủ rồi lại trưng cầu ý kiến mẫu thân của nàng, về sau cân nhắc xem có nên nói cho nàng biết hay không. Đường Tam bỗng chốc sửng sốt. Cái kiện lễ vật thứ ba này là cái gì? Ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương có chút ngưng tụ, sau một khắc nó bắt đầu hướng Đường Tam truyền âm. Đường Tam một mực biểu lộ bình tĩnh, lặng lẽ nghe nó giảng thuật. Tại sau một lát, sắc mặt bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu. Nhìn nét mặt của hắn, khóe miệng Khổng Tước Đại Yêu Vương hơi nhếch lên. Hiện tại ngươi hiểu được rồi, ta vì cái gì chọn Tiểu Mỹ làm người thừa kế của ta? Không có ai sẽ đoán được đấy. Đây mới là át chủ bài chính thức của ta. Giữa ngươi cùng Tiểu Mỹ lại có huyết thệ, ngươi lại thể hiện ra đủ thực lực, cho nên ngươi hiện tại đã có tư cách biết bí mật này rồi. Ngươi rất thông minh nên biết vận dụng như thế nào. Tại ta chết trước, ta cũng sẽ đem cái tấm át chủ bài này xốc lên, là làm nền tốt cho các ngươi. Đường Tam lúc này tâm tình thật là khiếp sợ không thôi. Vị trước mắt này tại trong mắt hắn lập tức liền biến thành một loại hình khác. Tại trong thế giới con người hẳn là gọi là nhà âm mưu mới đúng. Vị này rõ ràng đã sắp đi đến phần cuối sinh mệnh của một đời yêu vương, vẫn còn có năng lực khống chế toàn cục. Đường Tam nhịn không được hỏi. Đã có cái tấm át chủ bài này, vì cái gì người không sớm một chút xốc lên? Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh nhạt nói. Ta có kiêu ngạo của ta. Vì chủng tộc ta có thể làm ra tính toán. Nhưng từ chính bản thân ta mà nói, ta cũng không nguyện ý dùng thủ đoạn như vậy. Sinh tử nhìn cũng nhạt, cứ duy trì như vậy là được rồi. Kỳ thật chúng ta không có người thắng. Ánh mắt Đường Tam có chút phức tạp nhìn vị trước mặt này, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng trong lúc vô hình lại nhiều thêm vài phần kính nể. Vị Khổng Tước Đại Yêu Vương này thật là một người có sắc thái truyền kỳ tồn tại. Cái phần lễ vật thứ ba này thật sự là để cho hắn quá trường giật mình. Bản thân hắn liền am hiểu tại bài mưu nghĩ kế. Nhưng cách làm vị này nhưng như cũ để cho hắn có loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Khó trách gặp phải sinh tử, đồng thời Gia Lý Thành cũng gặp phải đấu đá thật lớn như thế, nó lại thủy chung có thể gắng giữ tỉnh táo. Cái tấm át chủ bài này thật là lợi hại. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, ngươi phải nhớ kỹ những lời này ta nói hôm nay. Trận đấu tiếp theo các ngươi tiếp tục cố gắng, toàn lực ứng phó. Nhất định phải nắm bắt một cái quán quân. Thi đấu hai người các ngươi đã chiến thắng tổ hợp mộng đặc đặc. Về sau hẳn là đã bình định con đường rồi. Bên cạnh thi đấu cá nhân, trước mắt đến xem, ngươi đã có thể vững vàng tiến vào bán kết rồi. Tiểu Mỹ tiến vào bán kết hẳn là vấn đề không lớn. Sau đó liền nhìn so tài đằng sau. Trước mắt đến xem cục diện các ngươi rất tốt, nhưng vẫn là phải chú ý cẩn thận. Bởi vì là các ngươi chiến thắng mộng đặc đặc, đối thủ của các ngươi rất có thể sẽ đạt được càng nhiều ủng hộ hơn nữa đến từ trong chủng tộc. Lực lượng hôm nay ngươi còn có thể dùng nữa không? Đường Tam lắc đầu. Lực lượng Tu La Kiếm ở đâu là muốn dùng cứ lấy mà dùng. Lần này vận dụng liền để cho Đường Tam bỏ ra một cái giá rất lớn. Hắn bằng vào không phải thần thức câu thông, mà là thần ý. Còn phải dung hợp trong linh hồn Mỹ công tử bảo tồn một điểm hạt giống. Toàn bộ quá trình tiêu hao lớn nhất nhưng thật ra là Đường Tam chính mình. Mà chỗ tốt lớn nhất là để cho Mỹ công tử cùng Tu La Thần Kiếm hoàn thành sơ bộ câu thông, là Tu La Thần Kiếm đã lập được tọa độ. Đã có cái tọa độ này, nó sẽ từ xa xôi trong vũ trụ chạy đến tụ hợp. Tiếp theo còn muốn vận dụng lực lượng thần kiếm, tối thiểu phải chờ tới Mỹ công tử đột phá thần cấp, về sau mới có khả năng mượn. Đến thời điểm này rồi cũng có thể xem như lần thứ hai triệu hoán, sẽ để cho thần kiếm tăng tốc đến đây. Khổng Tước Đại Yêu Vương gật gật đầu nói, nếu không ta sẽ đợi, ta có thể tranh thủ cho các ngươi thời gian không nhiều. Sau khi thi đấu tổ đình tinh anh chấm dứt, ta quay về mang các ngươi lập tức chạy về Gia Lý Thành. Là lúc tiểu Mỹ chuẩn bị kế thừa tất cả. Tiếp theo vừa đến 3 tháng, rất có thể chính là thời gian cuối cùng của ta. Biểu hiện của các ngươi tuy mang đến cho tương lai khả năng càng lớn, nhưng là để cho thời gian chuẩn bị phía trước sẽ trở nên ngắn hơn. Cho nên phải có chuẩn bị tâm lý. Đường Tam nói, ta biết. Nhưng nếu như có thể nói, ta hy vọng người có thể giúp đỡ chúng ta kéo dài thời gian càng dài càng tốt. Để cho ta có thể càng đầy đủ tiến hành một ít chuẩn bị. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, ngươi cần phải bao lâu thời gian? Đường Tam cười khổ nói, 3 tháng mà nói chỉ có thể làm một ít chuẩn bị sơ bộ. Nếu như có thể có 1 năm mà nói liền sẽ có càng nhiều. 1 năm thời gian hẳn là đầy đủ Mỹ công tử trùng kích thần cấp rồi. Đợi nàng đến thần cấp rồi thì có cơ hội tự bảo vệ mình vô cùng lớn. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhẹ gật đầu nói, 1 năm mà nói, có lẽ ta cũng có thể vì các ngươi tranh thủ được. Ta thử xem sao. Nhưng thời điểm này ta rất có thể không có ở đây. Tổ đình hội nghị cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi rồi. Đường Tam tự hồ là hiểu được một ít gì. Được. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Tốt rồi, ta có thể đưa cho ngươi không nhiều. Ta cảm thấy ngươi cũng không cần ta cho ngươi cái gì. Nhưng ta có thể nhìn ra được, ngươi là thật sự thích tiểu Mỹ. Ta là người từng trải, ánh mắt nam nhân là không lừa được người. Chính nàng có lẽ cũng không biết, thời điểm khi ngươi nhìn nàng, trong ánh mắt của ngươi tràn ngập rất nhiều thứ tâm tình nam nhân chúng ta mới hiểu. Quyến luyến, bao dung, yêu thương, thủ hộ các loại. Đây cũng là nguyên nhân ngươi nguyện ý vì nàng lập xuống huyết thệ sao? Có lẽ, ngươi có phải từ rất sớm trước kia liền đã quen nàng hay không? Đường Tam khẽ gật đầu. Đúng vậy. Rất sớm trước kia liền đã quen. Trên thế giới này với ta mà nói, không có chuyện trọng yếu hơn so với thủ hộ nàng. Chỉ cần ta còn sống, liền không có bất kỳ tồn tại nào có thể tổn thương nàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Ta chỉ hy vọng, tương lai khi các ngươi đều chính thức phát triển cuột khởi, hãy đối xử tử tế với tộc của ta. Tương lai vị trí tộc trưởng của Khổng Tước yêu tộc, hãy truyền thừa cho đệ tử ưu tú tộc ta. cũng tận lực bồi dưỡng bọn nó. Đường Tam nói, tương lai khi chúng ta chính thức phát triển, ta sẽ dẫn nàng rời đi. Khổng tước yêu tộc tất nhiên sẽ chỉ là thuộc về khổng tước yêu tộc. Khổng tước đại yêu vương hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Thoáng bỗng chốc sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu nói. Không biết vì cái gì, ngươi nói lời này ta cảm thấy đáng giá tin tưởng. Đường Tam mỉm cười. Bởi vì ta nói mỗi một câu đều là chân thành. Nhìn thanh niên trước mặt mang theo mặt nạ, khổng tước đại yêu vương đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Người trẻ tuổi này rõ ràng là vãn bối, tại giờ khắc này lại có một loại cảm giác có thể địa vị ngang nhau cùng mình. Phần cảm giác này rất kỳ dị, nhưng chính là tồn tại. Tại một cái chớp mắt vừa rồi, ánh mắt Đường Tam để cho hắn dường như thấy một vị đại yêu hoàng ngồi ở trước mặt mình. Là một loại cảm giác áp đảo cao hơn hết. Thời điểm trở lại khách sạn Bạch Hổ, trong nội tâm Đường Tam kinh ngạc còn chưa có hoàn toàn biến mất. Thật sự là bởi vì khổng tước đại yêu vương vừa mới nói một kiện lễ vật cuối cùng để cho hắn quá giật mình. Đây là điều hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thậm chí không có nửa điểm dự liệu được. Chẳng qua là hy vọng tương lai đừng ảnh hưởng đến tâm tình Mỹ công tử thì tốt rồi. Còn có chính là vấn đề thiên cơ linh. Cái thiên cơ linh này vậy mà không chỉ là một kiện thần khí không gian, còn có năng lực dòm ngó thiên cơ. Cái này có chút không tốt lắm. Dòng ngó thiên cơ ý vị như thế nào là Đường Tam rất rõ. Cái thần khí này không được. Tuy rằng mất đi nó sẽ đối với Mỹ công tử khống chế lực lượng không gian sinh ra ảnh hưởng nhất định. Nhưng chỉ cần Tu La thần kiếm đã đến, khống chế cái siêu thần khí này liền mạnh hơn nhiều nếu so với thiên cơ linh. Xử trí cái thiên cơ linh này như thế nào cũng là vấn đề. Ít nhất trước mắt vẫn không thể tổn hại nó. Bằng không mà nói, khổng tước yêu tộc chỉ sợ cũng sẽ trở thành kẻ thù địch lớn nhất đuổi giết bọn họ. Khổng tước đại yêu vương hôm nay thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, để cho mạch suy nghĩ của Đường Tam cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Cũng có vài phần tính nắm chắc. Chính như khổng tước đại yêu vương lúc ta không đợi. Trận đấu sau khi chấm dứt nhất định phải lập tức quay về Gia Lý Thành tiến hành một ít chuẩn bị. Phải đem lần thu hoạch này tại tổ đình đoạt được cố gắng hết sức nhanh hóa thành thực lực. Thậm chí đã đợi không được đồng bạn trưởng thành. Hắn muốn cố gắng hết sức nhanh chóng giúp đỡ Mỹ công tử tăng lên tu vi. Chính hắn nếu muốn đột phá thần cấp không phải một lát có thể làm được. Nhưng nếu như là trợ giúp Mỹ công tử tiến giai mà nói, vẫn là dễ dàng hơn nhiều. Dù sao đã có một vòng thần ý của Tu La huyết kiếm, hơn nữa có uy năng thiên cơ linh và nội tình bản thân Mỹ công tử. Độ kiếp hẳn là không có vấn đề gì cả. Về phần chính mình, còn phải nghĩ biện pháp thành lập truyền tống trận liên tiếp đến tổ đình bên này. Bởi vì hắn tương lai đều muốn làm cho mình chính thức trở nên mạnh mẽ, làm tốt chuẩn bị trùng kích thần cấp. Cái âm dương nhị khí cùng Lam Ngân Hoàng triệt để dung hợp, trở thành siêu cấp huyết mạch hoàn toàn mới, chính là việc nhất định cần phải làm. Cho nên, Thiên Dương Cung cùng Địa Âm Cung đây là phải thường xuyên đến. Tổ đình thật sự là nơi tu luyện tốt. Chứ không muốn nghĩ nhiều như vậy, đem trận đấu đánh xong rồi hãy nói. Trở lại phòng tu luyện, Đường Tam khoanh chân minh tưởng. Hôm nay tuy rằng bởi vì làm dẫn động thần ý, đối với thần thức bản thân hắn tiêu hao rất lớn. Nhưng chỗ tốt cũng có. Tu La thần kiếm đã từng là siêu thần khí mà hắn chấp trưởng qua. Được cái siêu thần khí này kích thích để cho thần thức Đường Tam đã có một ít thăng hoa. Do đó để cho tinh thần chi hải hắn được thần ý của Tu La thần kiếm kích thích khuếch trương vài phần. Nói cách khác, thần trí của hắn giảm bớt một ít, nhưng không gian tinh thần lực lại tăng lên, để cho tinh thần lực hắn cũng tiếp theo bành trướng không ít. Cần phải lần nữa áp súc để tránh cho tinh thần lực đột phá. Hắn bây giờ cường độ thân thể tại sau khi dung hợp huyết mạch phong long về sau đã có tăng cường. Tinh thần lực lần này tiếp tục đột phá, trên thực tế cảnh giới tu vi tự nhiên sẽ tiếp theo tăng lên vài phần. Đường Tam hiện tại cũng không vội tại kế tiếp đột phá, mà là muốn vững chắc ở cảnh giới của mình. Tương lai một lần đột phá trọng yếu sẽ đối với bản thân hắn chỉnh thể tăng lên rất lớn. Hai đại lạc ấn huyết mạch Bỉ Mông Cự Thú cùng Hoàng Kim Mãnh Tượng vẫn chờ chính hắn đi dung hợp. Hai loại huyết mạch này một khi dung hợp thành công, giao hòa lẫn nhau, rất có thể cũng xuất hiện huyết mạch siêu cấp. Nhưng bọn nó dung hợp độ khó cũng tất nhiên là thật lớn, đều là huyết mạch cấp 1, giữa lẫn nhau mặc dù có chung đặc tính, nhưng là có rất nhiều nơi khác nhau. Nếu muốn dung hợp tại bên trong một cái lạc ấn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, nếu như có thể dung hợp thành công, cường độ thân thể Đường Tam có thể đạt đến mạnh nhất phía dưới thần cấp. Coi như là cường giả thần cấp bình thường, đơn thuần so đấu cường độ thân thể cũng không thể so với hắn. Đây là chênh lệch trên thực lực cảnh giới. Sau khi cường độ thân thể tăng cường, về sau liền có thể cân nhắc hạ thủ đối với âm dương nhị khí. Còn phải sớm chuẩn bị huyết mạch chi lực tương ứng. Đồng thời còn muốn tăng cường cường độ bản thân Lam Ngân Hoàng. Những thứ công tác chuẩn bị này cũng rất phiền toái. Cần có thời gian cùng cơ hội. một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Tam từ trong minh tưởng vừa tỉnh táo lại, liền thử tiến hành liên hệ thông tin cùng Mỹ công tử. Bên kia rất nhanh liền tiếp thông, truyền đến âm thanh Mỹ công tử. Đường Tam hỏi, như thế nào rồi? Trạng thái thân thể còn có thể chứ? Tuy rằng hắn biết rõ Mỹ công tử hẳn là không có việc gì, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, muốn nghe chính miệng nàng nói mới có thể an tâm. Mỹ công tử nói, muội trạng thái rất tốt. Ngày hôm qua giống như là ngủ một giấc. Chúng ta thật sự thắng sao? Bây giờ suy nghĩ một chút còn không dám tin. Ca ca, huynh làm như thế nào? Đường Tam mỉm cười nói, về sau muội sẽ biết. Muội hôm nay còn có thể tham gia trận đấu không? Không thành vấn đề. Muội hiện tại cảm giác trạng thái của mình tự hồ so với bất cứ lúc nào trước kia đều tốt hơn. Tinh thần lực của muội giống như bỗng chốc tăng cường rất nhiều. Ngay cả thân thể tự hồ cũng xuất hiện một ít biến hóa. Đêm qua muội có một giấc mơ rất dài, giống như thấy được rất nhiều thứ, đến khi tỉnh lại còn phát hiện mình tự hồ là đã khóc rồi. Nhưng nhớ lại giấc mơ là cái gì, nhưng là nói cái gì cũng không nghĩ ra. Nghe nàng vừa nói như vậy, trong nội tâm Đường Tam không khỏi ruột mềm trăm mối, ôn nhu nói, nghĩ không ra thì cũng đừng có suy nghĩ. Nói không chừng về sau sẽ nghĩ tới. Ngày hôm qua Mộng Đặc Đặc bị trọng thương, trận đấu hôm nay của ta hẳn là không cần đánh. Ta sẽ đi cổ vũ cho muội. Được. Mộng Đặc Đặc ngày hôm qua bị thương thế khẳng định là không có khả năng lại tham gia bất luận cuộc so tài gì. Đường Tam ở một trận ngày hôm qua đã tiện thể giải quyết luôn, không chiến mà thắng. Trước tiên tiến vào bán kết của thi đấu cá nhân. Hôm nay Đại Miêu cùng Mỹ công tử tuy cũng phải đối mặt với đối thủ mạnh mẽ. Sau khi chiến thắng mới có thể tụ hợp cùng hắn tại bên trong bán kết. Cắt đứt thông tin, chờ Đường Tam đi vào nhà hàng ăn cơm, lại phát hiện đồng bạn đều đang đợi hắn. Khi bọn họ nhìn thấy Đường Tam, một khắc trên mặt mỗi người biểu lộ đều lộ ra có chút cổ quái, ngay cả Trương Hạo Hiên đều là như thế. Độc Bạch còn có chút không xác định mà hỏi. Tiểu Đường, đệ tấn cấp rồi sao? Đường Tam gật gật đầu. Độc Bạch lần nữa nói. Thi đấu cá nhân tiến vào top 8, hơn nữa đối thủ phế đi, đúng là tiến vào bán kết rồi. Thi đấu hai người ngày hôm qua tiến vào top 8. Chiến thắng ứng cử viên vô địch sao? Đường Tam ngồi xuống cười nói. Hẳn là vậy đi. Độc Bạch vẻ mặt rung động mà nói. Vẫn luôn biết đệ mạnh mẽ, nhưng đệ lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi hả? Tiểu Đường, mau chỉ cho ta với. Đường Tam giờ khóc giờ cười mà nói. Năng lực nói là tăng có thể tăng lên sao? Huynh cứ vững vàng tăng lên đi, tăng cường cảm ngộ, chờ cơ hội thích hợp tự nhiên sẽ giúp cho huynh. Cô Lý nhịn không được nói ra. Cũng giúp chúng ta nữa nha. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Đường Tam biết bọn họ là bị khiếp sợ. Chúng ta là đồng bạn, nhất định sẽ giúp mọi người đấy. Nhưng là đồng dạng không thể đốt cháy giai đoạn. Chúng ta từng bước một đến. Yên tâm đi, lần này từ tổ đình chúng ta đã lấy được thứ đồ vật rất tốt. Chờ sau khi trận đấu chấm dứt liền cố gắng hết sức nhanh chóng quay về, đem những vật này đều chuyển hóa thành thực lực mọi người. Mọi người nhao nhao gật đầu, mặt lộ vẻ chi sắc phấn khởi. Đúng lúc này, Trương Hạo Hiên nhìn về phía Đường Tam, truyền âm nói. Cao tầng tổ chức muốn gặp con. Đường Tam trong nội tâm khẽ động, truyền âm nói. Bọn họ biết con là người trong tổ chức không? Trương Hạo Hiên nói. Ta cũng không nói gì, nhưng bọn họ biết con là từ Gia Lý Thành đến. Dù sao con là cùng Mỹ công tử cùng một chỗ chiến đấu. Để cho ta nghĩ biện pháp liên lạc với con, gặp mặt cùng cao tầng của tổ chức. Đường Tam hiểu được, đây là tổ chức cứu thục thấy được thực lực của hắn, muốn lôi kéo hắn. Hắn lắc đầu nói. Bây giờ còn chưa được. Con hiện tại không có thời gian xử lý chuyện tổ chức bên này. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, con sẽ cùng Mỹ công tử trước tiên chạy về Gia Lý Thành, chuẩn bị để nàng kế thừa thành chủ. Không có gì trọng yếu hơn so với chuyện này. Như vậy đi lão sư, người nói cho tổ chức, nói con là phụ thuộc của Mỹ công tử, là có huyết thệ bên người, thể hướng nàng thuần phục. Chỉ nghe theo một người Mỹ công tử, Trương Hạo Hiên bỗng chốc sửng sốt nói. Biện pháp như thế sao? Lần thi đấu này Mỹ công tử đã lấy được thành tích tốt như vậy, tại trong tổ chức danh vọng tất nhiên sẽ tăng nhiều. Ban đầu không chắc chắn nàng kế thừa chức thành chủ, hiện tại cũng đã bắt đầu có chút xem trọng rồi. Ta thay con chuyển đạt. Nhưng mà, con dù sao cũng là đã sớm gia nhập người của tổ chức. Tương lai tại tổ chức bên này không có ý tưởng gì sao? Từ trên người của con, ta mới lần đầu tiên thấy được tương lai của con người chúng ta. Đường Tam trầm giọng nói. Gia Lý Thành đối với con người chúng ta mà nói sẽ trọng yếu rất. Chỉ có nắm trong tay Gia Lý Thành mới có thể cho con người chúng ta tranh thủ đầy đủ không gian sinh tồn, nếu không tất cả đều là nói suông. Chờ con trước tiên giúp đỡ Mỹ công tử ổn định chức thành chủ Gia Lý Thành. Sau đó liền có thể cùng tổ chức nói chuyện, tranh thủ đem Gia Lý Thành kiến thiết trở thành căn cứ của con người chúng ta. Chỉ cần chúng ta đứng vững gót chân, về sau thì có cơ hội để cho con người không còn bị khi dễ nữa rồi. Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói. Thẳng thắn mà nói, tổ chức tại thời điểm trước kia chế định tính toán đối với Gia Lý Thành, cũng không có nghĩ qua thật sự có thể thành công. Lúc ấy tính ra xác suất chỉ sợ liền 1% đều không có. Cũng chính là một lần thử nghiệm. Lại không nghĩ rằng đi đến hôm nay, vậy mà thật sự có khả năng thành công. Con nói đúng, nếu như có thể nắm bắt Gia Lý Thành, đối với tổ chức, đối với con người chúng ta mà nói đều là có ý nghĩa quan trọng. Đường Tam khẽ gật đầu nói. Đúng là như thế. Tạ ơn sư phụ đã hiểu. Trương Hạo Hiên nói. Được rồi, con ăn cơm đi. Con hôm nay cũng muốn đi sân thi đấu sao? Đường Tam nói. Hôm nay Đại Miêu cùng Mỹ Công Tử đều phải trận đấu. Con muốn đi xem thi đấu, trợ uy cho bọn họ. Trận đấu của bọn họ hôm nay đều rất trọng yếu. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Ăn điểm tâm xong, Đường Tam lần nữa tiến về quảng trường Tổ Đình. Vì không muốn bị nhận ra thân phận, hắn mặc một cái áo khoác đội mũ chụp, đeo lên mũ chụp, che lại mặt mũi của mình. Dù sao, hắn mang theo mặt nạ quá dễ dàng bị nhận ra. Quảng trường Tổ Đình như trước cùng trước trận đấu giống nhau, cũng sớm đã trở nên kín người hết chỗ. Trận đấu đỉnh cao hai đấu hai ngày hôm qua như cũ là chủ đề người đang xem cuộc chiến đang trò chuyện. Trải qua tổ hợp Tam Ngũ cùng tổ hợp Hắc Ám Ma Long, hai đối hai đằng sau tuy rằng cũng đều rất đặc sắc kịch liệt, nhưng rõ ràng yếu nhược hơn một ít. Đối với cái này, tổ hợp Tam Ngũ hiện tại đã chính thức đã trở thành bắt mắt nhất trong mắt khán giả. Vô luận là Đường Tam hay là Mỹ Công Tử, không thể nghi ngờ đều là ngựa ô lớn nhất bên trong giải thi đấu năm nay. Sau khi trải qua cuộc tranh tài ngày hôm qua, đã có càng nhiều người xem chú ý tới, hai người kia vậy mà cũng đã tiến vào top 8 thi đấu cá nhân. Hơn nữa trong trận đấu hôm nay, đối thủ Đường Tam chính là Mộng Đặc Đặc. Sau khi trận đấu ngày hôm qua chấm dứt, từ tình huống Mộng Đặc Đặc đến xem, hôm nay hiển nhiên là không cách nào dự thi. Dưới loại tình huống này, Đường Tam cũng đã tiến vào bán kết. Nói cách khác, kết quả kém nhất là hai người bọn họ tại bên trong thi đấu cá nhân cũng là một người vào bán kết. Mà đổi thành một bên thi đấu hai người càng là đã đánh bại ứng cử viên vô địch. Đánh bại đội ngũ ứng cử viên vô địch, hơn nữa nhìn qua không có tổn thương đặc biệt lớn. Không thể nghi ngờ sẽ thay thế bọn họ đứng đầu, trở nên là ứng cử viên vô địch mới. Thi đấu cá nhân bên này cũng bởi vì là đã không có Mộng Đặc Đặc, tỷ lệ đặt cược của Mỹ Công Tử hiện tại đã trở thành đệ nhất toàn trường. Dù sao tại trong mắt tất cả người đang xem cuộc chiến, ngày hôm qua đánh tan Mộng Đặc Đặc thế nhưng là Mỹ Công Tử. Cho nên hôm nay trong chiến đấu vào bán kết tiếng hô cao nhất cũng là nàng. Hầu như tất cả người xem đều nghiêng về Mỹ Công Tử. Chỉ cần ngày hôm qua thi đấu hai người về sau không có bị thương cùng tiêu hao quá lợi hại, hôm nay nhất định có thể chiến thắng đối thủ, tiến vào vòng tiếp theo. Bản thân Mỹ Công Tử thì có dung nhan tuyệt mỹ, hơn nữa trong trận đấu thể hiện ra thực lực cường đại. Thân phận người thừa kế tương lai của Khổng Tước Yêu Tộc, bỗng chốc liền đem Khổng Tước Yêu Tộc cùng với chính nàng tăng lên tới trình độ náo nhiệt lớn nhất. Mà Đường Tam bên này giỏi hơn nhiều. Hắn tại trong thi đấu hai người một mực tại sau lưng ủng hộ Mỹ Công Tử. Tuy rằng tất cả mọi người hiểu được, Mỹ Công Tử có thể thể hiện ra thực lực cường đại là có một phần công lao của hắn. Nhưng vô luận là Thiên Cơ Linh hay là khống chế không gian, cùng với một kích cuối cùng, tất cả đều là Mỹ Công Tử phát ra. Cho nên mọi người tự động liền nghĩ là Đường Tam xem như là phụ trợ trong thi đấu hai người mà thôi. Đương nhiên, có thể thi đấu cá nhân tiến vào đến top 8, lập tức vào bán kết rồi, thực lực của hắn vẫn là được nhận thức rộng rãi. Chẳng qua bản thân danh tiếng so với cùng Mỹ Công Tử là cách nhau xa. Đây cũng là Đường Tam chính mình hy vọng thấy. Mỹ Công Tử cần phải kế thừa chức thành chủ Gia Lý Thành, cần phải có uy vọng gia trì, hắn còn cần che giấu không được nữa là. Hắn chỉ cần che giấu tại sau lưng Mỹ Công Tử, làm nam nhân sau lưng nàng. Như vậy là đủ rồi. Đường Tam không có tiến về khu đợi chiến, mà là đi thẳng tới khu lên sân khấu. Khu vực bên trong đợi, Đại Miêu đang bình tĩnh đứng ở đó nhắm mắt dưỡng thần. Trận đấu tứ kết nó tại trận thứ nhất xuất hiện, trực tiếp ở chỗ này chờ đợi so tài. Có lẽ là cảm nhận được Đường Tam đến, Đại Miêu mở hai mắt ra. Nhìn thấy hắn một cái chớp mắt, ban đầu bình tĩnh thậm chí trên khuôn mặt có chút lạnh lập tức toát ra mỉm cười hiểu ý. Hai người ánh mắt đối mặt, Đại Miêu hướng Đường Tam gật đầu. Đường Tam lập tức cũng mặt lộ vẻ dáng tươi cười, hướng nó giơ ngón tay cái lên. Cố gắng lên. Tất thắng. Trong đôi mắt Đại Miêu tràn đầy chiến ý mãnh liệt. Trận tiếp theo chờ ngươi. Đường Tam mỉm cười hướng nó phất phất tay, quay người rời đi. Hôm nay Đại Miêu nếu như có thể chiến thắng đối thủ, liền có nghĩa là nó cũng sẽ tiến vào bán kết. Mà đối thủ của nó tại trong bán kết chính là Đường Tam. Hai người bọn họ sẽ quyết định ra một người tấn cấp vào trận chung kết. Cùng tuyển thủ khác ở nhánh dưới tranh đoạt quán quân cuối cùng. Trở lại khu đội chiến, Mỹ Công Tử còn chưa có đến. Nàng trận đấu ở phía sau, sở dĩ phải tới chậm một ít cũng không sao. Lúc này ở khu đội chiến lộ ra có chút quạnh quẽ, không có tuyển thủ khác tại đây. Tuyển thủ nhánh trên sắp thi đấu với Đại Miêu cũng đang đợi lên sân khấu. Đối thủ Đường Tam hôm nay là tới không được rồi. Người dự thi nhánh dưới còn chưa tới. Thông tin vang lên. Kaka, huynh đến rồi sao? Đường Tam đáp lại nói. Ta đã tới. Ngân quang lập lòe. Sau một khắc, Mỹ công tử đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Khuôn mặt nàng trắng nõn tràn đầy khỏe mạnh sáng bóng. Hai con ngươi sáng ngời có thần hiện ra trạng thái thật tốt. Nhưng trong ánh mắt của nàng, lại tựa hồ như có một ít các loại tâm tình không biết giải quyết thế nào, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Đường Tam hỏi, thân thể như thế nào? Mỹ công tử nói ra, muội rất tốt. Nàng lúc này bên trên tâm tình không biết giải quyết thế nào là bởi vì đang nhớ lại. Cứ việc nàng nhớ không rõ tại ngày hôm qua thi triển Tu La huyết kiếm đã thấy vô số mảnh vỡ trí nhớ. Nhưng nàng có thể khẳng định là chính mình lúc ngủ có giấc mộng là có quan hệ cùng những ký ức này. Chính nàng cũng nói không rõ ràng phần trí nhớ này lai lịch là cái gì. Nhưng chẳng qua là cảm thấy đối với chính mình rất trọng yếu. Tựa hồ chút ít trong trí nhớ có cái gì làm cho mình cảm giác được đặc biệt thân thiết. Cho nên từ sớm đến hiện tại, nàng vẫn luôn đang cố gắng nhớ lại. Nhưng làm nàng có chút nhụt chí chính là, vô luận nàng cố gắng như thế nào, lại chính là nghĩ không ra vài thứ gì cả. Nàng khống chế thiên cơ linh, năng lực sự cảm vượt xa người thường. Cho nên nàng lại càng phát khẳng định chút ít trí nhớ rất trọng yếu. Mà những ký ức này tựa hồ bản thân chính là tồn tại ở trong linh hồn chính mình. Ngày hôm qua tại trong trận đấu không biết vì điều gì bị kích phát ra. Mỹ công tử truyền âm hướng Đường Tam hỏi. Kaka, ngày hôm qua chúng ta cuối cùng thi triển một chiêu là cái gì? Đường Tam nói. Lực lượng của một kiện thần khí. Mỹ công tử hỏi. Thần khí sao? Muội có thể nhìn nó hay không? Đường Tam nói. Bây giờ còn chưa được. Bởi vì là nó không có ở chỗ này. Chúng ta chẳng qua là mượn một chút lực lượng của nó. Chờ càng thời điểm muội cường đại hơn một chút, nó sẽ đến bên người chúng ta. Đến thời điểm đó muội có thể nhìn thấy nó. Mỹ công tử nhíu mày nói, không biết vì cái gì, muội giống như cảm thấy huynh nói cái này thần khí đối với muội tựa hồ rất trọng yếu, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tương lai của muội. Đường Tam mỉm cười nói, thần khí cường đại đương nhiên có thể ảnh hưởng đến tương lai của muội rồi. Nó đối với trợ giúp của muội thậm chí có thể càng lớn hơn so với thiên cơ linh. Đồng tử Mỹ công tử phóng đại, huynh nói là cấp thần khí cho muội sao? Tuy rằng nàng còn không biết kiện thần khí là cái gì, nhưng nếu như ngày hôm qua chẳng qua là mượn một chút lực lượng thần khí có thể chặt đứt huyết đầu ma thương loại ma khí này thành danh đã lâu. Hơn nữa còn trọng thương mộng đặc đặc, thậm chí ngay cả kiếp vân đều bổ ra. Cái thần khí này tuyệt đối là không cường đại giống bình thường. Đường Tam vậy mà nói muốn đem thần khí như vậy cho nàng, đây cũng quá quý trọng. Đường Tam cười nói, ta cũng sớm đã phát qua huyết thể hướng muội thuần phục rồi. Ta ngay cả mọi người là của muội, đồ đạc của ta tự nhiên cũng đều là của muội đó nha. Cái này không có gì. Mỹ công tử giật mình, trong lòng dâng lên một tia khác thường. Hắn nói rất tự nhiên, dường như chính là rất chuyện bình thường. Đối với Tu La, hảo cảm của nàng có thể nói là càng ngày càng tăng. Vị này một mực đi cùng tại bên cạnh mình, tựa như huynh trưởng của mình, có thể giúp đỡ chính mình giải quyết các loại vấn đề. Lần trận đấu này, thời gian ở một chỗ cùng hắn tuy rằng không lâu lắm, không có thời gian dài như trước bế quan. Nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ tiến bộ của mình thậm chí nếu so với thời điểm bế quan càng nhanh. Đây quả thực có thể nói là bất khả tư nghị. Hắn mỗi một lần chỉ điểm, mỗi một lần giúp đỡ đối với mình, tựa hồ so với phụ thân chỉ điểm đều càng tăng thêm hữu hiệu. Hắn rất thần bí, rất cường đại, thậm chí nàng cũng không biết phần cuối của hắn ở nơi nào. Tại người khác xem ra một trận chiến ngày hôm qua là nàng chiến thắng mộng đặc đặc. Nhưng chỉ có chính nàng mới biết được, chiến thắng mộng đặc đặc cũng không phải mình. Vô luận là đối với thực lực mình phụ trợ tăng lên trên phạm vi lớn, để cho mình có thể vận dụng lực lượng càng mạnh, hay là một kích cuối cùng quyết định thắng bại, đều là Đường Tam làm được. Nhưng nàng đồng thời lại có một loại cảm giác khác, nhất là tại ngày hôm qua cảm thụ đến chút ít mảnh vỡ. Về sau tại ở bên trong ý thức của nàng, tựa hồ còn có một người trọng yếu hơn tồn tại. Cá nhân đó đối với mình mà nói là trọng yếu không gì sánh kịp, hơn nữa tựa hồ nên tại bên cạnh mình. Bởi vì là thân ảnh tồn tại, làm cho tâm nàng thủy chung có loại cảm giác níu chặt. Do đó để cho tình cảm của nàng không cách nào phóng thích. Mỹ công tử nhẹ nói, muội không biết dùng huyết thể ước thúc huynh đâu đấy. Đường Tam cười cười. Không trọng yếu. Đúng là không trọng yếu. Hơn nữa hắn đều là cam tâm tình nguyện. Hắn kỳ thật biết Mỹ công tử nhận lấy Tu La thần kiếm xúc động. Về sau có thể sẽ có một tia cảm ứng đối với kiếp trước. Là một vòng thần ý mang đến xúc động. Nhưng nàng lại không có khả năng khôi phục trí nhớ như vậy. Dù sao cũng là chuyển thế trùng sinh. Trí nhớ là triệt để biến mất. Tối đa chính là một ít cảm ứng. Hơn nữa Đường Tam cũng không hy vọng bây giờ Mỹ công tử liền khôi phục trí nhớ của kiếp trước. đi tới nơi này cả đời, nàng giống như là một người hoàn toàn mới. Cứ việc linh hồn như cũ là từng đã là linh hồn trước đây. Nhưng hắn không nghĩ nàng bởi vì là trí nhớ trước đây mà lựa chọn cùng mình nối lại tiền duyên, mà là nhất định phải để cho nàng ở kiếp này cũng yêu mến chính mình, lại khôi phục trí nhớ. Chỉ có như thế mới có thể không để lại tiếc nuối, mới có thể làm cho nàng toàn tâm toàn ý trở lại bên cạnh mình. Đường Tam cũng có lòng tin tuyệt đối có thể làm được điểm này. Bởi vì hắn sẽ một mực thủ hộ tại bên người nàng, một mực cẩn thận đối tốt với nàng. Trên thế giới này không có người nào tốt với nàng hơn so với hắn. Mỹ công tử có chút không dám nhìn tới hắn mà nói. Đại Miêu lên đài rồi. Đúng vậy, lúc này trên võ đài cực lớn, tuyển thủ song phương dự thi đã phân biệt leo lên võ đài rồi. Đại Miêu cùng trước đó nhìn qua cũng không có gì khác nhau. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, ánh mắt của nó càng tăng thêm tự tin, khí độ bản thân cũng càng tăng thêm trầm ổn. Đường Tam có thể cảm giác được, chờ sau khi chấm dứt trận đấu lần này, phải là cơ hội Đại Miêu độ kiếp thành thần. Rất hiển nhiên, Hoàng Kim Sư Yêu Tộc đã cùng nó đã đạt thành hiệp nghị, xem như là người ủng hộ sau lưng nó. Mà lúc này đối thủ Đại Miêu cũng đồng dạng đã lên đài, là một vị bộ dáng hình người. Vóc người gầy cao, thân cao nhìn qua cùng Đại Miêu chênh lệch không nhiều, nhưng thân gầy hơn rất nhiều. Mặt ngoài da thịt hiện ra sáng bóng màu vàng nhạt, ngay cả hai con ngươi đều là màu vàng nhạt đấy. Tay dài chân dài, toàn thân đều lộ ra vài phần khí tức lạnh như băng. Đây là chủng tộc gì? Đường Tam bởi vì là nghiên cứu đối thủ cũng không có quá nhiều, cho nên liếc mắt nhìn qua thật đúng là không nhận ra chủng tộc đối phương là gì. Mỹ công tử ở bên cạnh hắn nhẹ nói, đây là kim cương tinh. Trong nội tâm Đường Tam khế động, hậu duệ của Kiên Bất Khả Tồi kim cương thiên tinh hoàng sao? Mỹ công tử gật gật đầu nói, đúng vậy, kim cương thiên tinh hoàng tuy rằng tại bên trong các vị hoàng giả bài danh khá là phía sau, nhưng rất khó đối phó. Ngay cả liệt thiên đại yêu hoàng không có biện pháp làm gì nó. Nghe nói bọn nó ước chiến nhiều lần rồi. Tuy rằng mỗi lần đều là liệt thiên đại yêu hoàng có thể thắng, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của nó. Không cách nào trọng thương nó. Liệt thiên đại yêu hoàng nói nó là nhà xí bên trong tảng đá, vừa thối lại vừa cứng. Tên hậu đại này của kim cương thiên tinh hoàng có thể tiến vào top 8, thực lực khẳng định không kém. Đường Tam khẽ gật đầu. Kim cương tinh bản thân đúng là tồn tại cực kỳ cứng rắn. Càng cường hãn chính là, đối với bất luận thuộc tính gì đều có sức miễn dịch cường đại. Tùy ý ngươi dùng thủy hỏa thổ phong, đối với ta đều không có tác dụng gì. Nhưng tương đối mà nói, Đại Miêu gặp được đối thủ như vậy nhưng thật ra là dường như may mắn. Bởi vì năng lực bản thân nó chính là giỏi về gặm xương cứng. Bản thân cũng không có quá nhiều thuộc tính nguyên tố. Đây chính là một cuộc so đấu cứng đối cứng, thích hợp nhất với Đại Miêu. Đại Miêu hẳn là đã nhận được thí thần kiếm, vừa vặn dùng trước mặt vị tuyển thủ kim cương tinh này để mài kiếm. Kim cương tinh chủng tộc như vậy là không có hoa văn gì. Trận đấu chính là chính diện va chạm, so đấu thực lực. Mà Đại Miêu nương theo lấy lần lượt tăng lên, tăng thêm sư yêu tộc ủng hộ đối với nó, đã là xưa đâu bằng nay. So đấu lực khỏe mạnh hẳn là phần thắng lớn hơn. Song phương giằng co lẫn nhau. Nương theo lấy trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, trận chiến đấu chính diện va chạm này lập tức triển khai. Trên người Đại Miêu sư hổ kim cương cơ hồ là trước tiên cũng đã bành phái mà ra. Sư hổ kim cương cháy đỏ rực rõ ràng càng ngưng thực thêm vài phần. Hơn nữa mơ hồ lộ ra vài phần màu vàng, hướng về màu bạch kim tinh khiết sinh ra một ít biến hóa. Bình thường người xem có lẽ nhìn không ra, mà bản thân Đường Tam liền có được sư hổ kim cương lại thấy rõ ràng. Hắn biết đây là huyết mạch Đại Miêu nhận lấy miếng hoàng kim đan ảnh hưởng, bản thân đã có được tiến hóa nhất định. Huyết mạch hoàng kim sư hổ kim cương khẳng định phải so với sư hổ kim cương của sư hổ thú bình thường càng cường đại hơn. Sư yêu tộc lần này cũng là rơi xuống vốn gốc rồi. Ngày hôm qua đang khi tách ra cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương, Đường Tam còn cố ý hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương hỏi thăm tình huống có quan hệ với Hoàng Kim Đan. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói cho hắn biết, Hoàng Kim Đan hạn chế rất nhiều, đầu tiên là tại thời điểm luyện chế nhất định phải dùng tinh huyết huyết mạch Hoàng Kim tiến hành luyện chế. Hơn nữa tinh huyết chủng tộc gì luyện chế mà thành Hoàng Kim Đan cũng chỉ có thể là chủng tộc đó để phục dụng, chủng tộc khác là không dùng được. Mà một viên Hoàng Kim Đan cơ hồ là cần phải toàn bộ tinh huyết của một cường giả chủng tộc Hoàng Kim mới có thể luyện chế mà thành. Hơn nữa chỉ có thể là nguyên một đám thể máu, không thể dùng nhiều huyết dịch thân thể dung hợp mà luyện chế. Cho nên, một viên Hoàng Kim Đan liền tương đương với sinh mệnh một vị huyết mạch Hoàng Kim. Cái đồ vật này tại gia tộc Hoàng Kim đều là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có chút ít chủng tộc Hoàng Kim chết oan chết uổng, sau khi trải qua trong tộc phê chuẩn, người nhà gia thuộc đồng ý, về sau mới có khả năng đến luyện chế Hoàng Kim Đan. Hơn nữa xác suất thành công còn không cao, là bảo vật chân quý nhất chủng tộc Hoàng Kim, coi như là đấu giá hội cũng là không thấy được. Bình thường chỉ dùng tại bên trong bộ phận truyền thừa của chủng tộc, ban thưởng cho tộc nhân không phải huyết mạch hoàng kim có công lớn lao để phục dụng. Hoàng Kim Sư Vương xuất ra hoàng kim đan tặng cho Đại Miêu, ý đồ cũng đã rất rõ ràng rồi. Đại Miêu bằng vào nó tại trong trận đấu thể hiện ra sức chiến đấu cùng lực ý chí cường đại, thắng được bọn nó công nhận. Bọn nó đã nhận thức khắc sâu được vị cường giả sư hổ tộc này đúng là đã có được huyết mạch cấp 1, mà điều này cũng chính là hoàng kim sư yêu tộc thiếu thốn nhất. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, trước đó lại có thí thần kiếm nhận lời, bọn nó lựa chọn đầu tư tại trên người Đại Miêu, thậm chí nói là đầu tư khắp cả sư hổ tộc. Cho nên mặc dù chỉ là thời gian 2 ngày, bằng vào huyết mạch hoàng kim gia trì, Đại Miêu tuy rằng hiện tại còn chưa có hoàn toàn tiến hóa hoàn tất, nhưng cường độ huyết mạch cũng là trở lên tầng lầu. Uy thế sư hổ kim cương rõ ràng tăng nhiều. Tuyển thủ kim cương tinh đối diện Đại Miêu hai tay tại hai bên thân thể mở ra. Toàn thân làn da bắt đầu trở nên óng ánh sáng long lanh đứng lên. Hắn bắn người dựng lên, thẳng đến Đại Miêu đánh tới. Tốc độ đúng là nhanh vô cùng. Đại Miêu lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối thủ. Tay phải hư bắt, một đạo hào quang màu ám kim tiếp theo tại bàn tay xuất hiện. Trọng kiếm cực lớn xuống tại trong tay nó, rất có vài phần hợp nhau lại càng tăng thêm cảm giác sức mạnh. Sát khí lạnh như băng cơ hồ là lập tức liền từ trên người nó bắn ra. Không có giữ lại, sát thần lĩnh vực cơ hồ là trước tiên cũng đã toàn lực mở ra. Trận đấu tiến hành đến nơi này, nó cũng không cần giữ lại cái gì. Chỉ cần trận này thắng, trận tiếp theo nó cùng với Đường Tam tại trong trận bán kết sẽ gặp nhau. Tự hồ là nhận lấy sát thần lĩnh vực kích thích, thí thần kiếm trong tay Đại Miêu bỗng nhiên bắn ra kiếm quang màu ám kim dài 3 xích. Sát cơ lành lạnh lập tức bắn ra, hư không vừa xài bước ra, đón kim cương tinh ngang nhiên chạm xuống. Tại trong nháy mắt, cả người nó tự hồ cũng đã cùng thí thần kiếm hòa thành một thể. Một kiếm chém ra, dường như đem toàn bộ thế giới đều muốn mở ra. Chỗ ngồi khách quý Hoàng Kim Sư Vương thấy một màn như vậy, không khỏi lông bờm chỗ cổ lóe sáng, theo bản năng rất nhanh nắm chặt nắm đấm. Giờ khắc này bên trên thí thần kiếm bắn ra kiếm quang, để cho nó dường như lại thấy được phong thái một đời chủ nhân trước đó của chuôi thần kiếm này. Cứ việc Đại Miêu tu vi còn xa không bằng một đời chủ nhân trước đó của thí thần kiếm, nhưng giờ khắc này sát thần lĩnh vực của nó phối hợp cùng thí thần kiếm lại có vẻ là phù hợp như thế. Thần kiếm vốn chính là tràn ngập khí tức giết chóc tại sát thần lĩnh vực gia trì phía dưới đã bộc lộ tài năng. Ở trong rạp, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng một mực yên lặng ngồi ở đây chú ý trận đấu. Nhìn thấy một kiếm này của Đại Miêu chém ra, ánh mắt lập tức hiện lên một đạo ánh sáng, trong hai tròng mắt hào quang lập lòe. Kim cương tinh không có né tránh, hai tay dựng lên, tại phía trên đôi cánh tay nó không biết lúc nào đã có một đôi hộ tỳ hoặc gọi là bao tay. Nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, Đại Miêu đứng ở đằng xa lù lù bất động, kim cương tinh lại trực tiếp bị chấn rút lui ra 7-8 bước ra. Sát cơ lăng lệ ác liệt liên tiếp truyền tới, Đại Miêu không có nửa phần dừng lại, lập tức trả đạp thân mà lên. Thí thần kiếm một kiếm quan trọng hơn một kiếm, liền liên tiếp chính là thất kiếm chém ra. Kiếm quang kinh khủng, kiếm ý tại dưới sự kích thích của sát thần lĩnh vực làm cả trong đấu trường dường như đều quanh quẩn lấy chi khí khắc nghiệt. Không có cái hào quang gì đặc biệt khoáng đạt mênh mông, nhưng mỗi một kiếm chém ra lại dường như đều chạm tại trong lòng khán giả, làm cho người ta không khỏi sinh lòng chập chờn, bị sát cơ cường thịnh chấn nhiếp. Kim cương tinh không có né tránh, trên thực tế bị tập trung về sau, nó cũng né tránh không được. Nó cường đại nhất nơi ngay tại ở bản thân phòng ngự, lúc này cũng là đem phòng ngự bổn sự triển khai đến rồi cực hạn. Liên tiếp bại lui đồng thời, lại tựa hồ như cũng không có được cái gì thương thế. Nhưng nó bị thương một đôi hộ tí cũng đã là bị chém ra rồi nhiều đạo thật sâu lõm xuống. Kim cương tinh nhất tộc cũng là thập phần giàu có, tự nhiên sẽ không khuyết thiếu vật tư. Một đôi hộ tí này cũng là cấp độ thần khí. Bản thân từ kim cương tinh chế tạo mà thành, cùng bổn tộc bọn nó lại là quá phù hợp. Nhưng lúc này vị tuyển thủ kim cương tinh này là mặt lộ vẻ đắng chát. Lực công kích của Đại Miêu thật sự là quá hung mãnh. Thì thần kiếm sắc bén cùng người sử dụng bản thân chiến ý cùng một nhịp thở. Người sử dụng ý chí chiến đấu càng mạnh, chuôi thần kiếm này có thể bộc phát ra sát ý cùng sắc bén cũng liền càng mạnh. Nơi đáng sợ nhất của thí thần kiếm ngay tại chỗ, nó không có năng lực gì khác. Có thể trở nên là thần khí chính là bởi vì sắc bén cùng lăng lệ ác liệt. Mà sát thần lĩnh vực gia trì phía dưới, càng là để cho chuôi thần kiếm này như hổ thêm cánh. Tại sư hổ kim cương thúc dục bên dưới, đem bản thân sắc bén bày ra đến trình độ cực hạn. Cho dù là kim cương tinh phòng ngự cũng có chút muốn gánh không được. Vị tuyển thủ kim cương tinh tộc này, bản thân lực phòng ngự thậm chí đều không thua kém gì song hộ tí của nó. Nhưng mà công kích của đối thủ tự như trường giang đại hà liên tục không ngừng. Nó tại liên tiếp trong quá trình bãi lui, bị áp bách không chỉ là trên thân thể. Càng có thông qua thí thần kiếm tăng phúc về sau, trực tiếp truyền sát thần lĩnh vực vào bên trong tinh thần chi hải. Sát ý kinh khủng áp bách lấy tinh thần chi hải nó cũng là khó chịu dị thường. Chỉ có thể là đau khổ chống đỡ. Trận đấu trước của Đại Miêu cũng là như vậy. Chính là từ đầu tới đuôi áp chế, điên cuồng công kích. thì thần kiếm trong tay nó mang theo vài phần phương pháp Loạn Phi Phong Đường Tam dạy nó. Hơn nữa sư hổ kim cương thôn phệ, bài xích. Một kiếm chém ra bản thân cùng thần kiếm phù hợp cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Sư hổ kim cương, sát thần lĩnh vực cùng thí thần kiếm dần dần có loại cảm giác giao hòa lẫn nhau. Uy năng mỗi một kiếm cũng đang không ngừng tăng cường. Tại sau lưng đại miêu, thân ảnh sư hổ thú cực lớn như ẩn như hiện hiện lên. Cửu thú tựa hồ bao giờ cũng đều đang phát ra lấy tiếng gầm gừ điên cuồng. Sát ý cường thịnh làm không khí đều có chút rung động lắc lư hiện ra gợn sóng. Trong mắt đại miêu hào quang cũng trở nên càng ngày càng cường thịnh lên. Nó cảm giác mình công kích là trôi chảy như thế, thống khoái như thế. Hơn nữa đã lấy được hoàng kim sư yêu tộc nhận thức, càng là để cho lúc này nó hăng hái. Trong khoảng thời gian ngắn, trạng thái nó đã nhảy lên tới đỉnh phong rồi. Nó vốn là cảnh giới cấp 9 đỉnh phong, lúc này đã mơ hồ cảm giác được muốn chạm đến cánh cửa cấp độ cao hơn rồi. Ngày hôm qua, Hoàng Kim Sư Vương đã hướng nó cam đoan. Vô luận trận đấu tiếp theo như thế nào, Hoàng Kim Sư yêu tộc đều muốn toàn lực ủng hộ nó đột phá thành thần. Nó rất rõ ràng, tại thời khắc này mình đã bắt đầu đứng bên trên đỉnh phong rồi. Chỉ cần mình có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, toàn bộ sư yêu tộc đều phải trở nên phụ thuộc vì chính mình. Sư hổ tộc lại không còn là chi tộc nguyên rùa mà bọn nó ghét bỏ, mà là tồn tại cường đại chính thức. Oanh lên một tiếng, kim cương tinh bị một kiếm đánh bay. Một cái hộ tí trên cánh tay đã phá toái, trên cánh tay cũng xuất hiện một đạo lõm xuống thật sâu. Đại miêu thở sâu, sửa là hai tay nắm ở thí thần kiếm. Sát thần lĩnh vực bỗng nhiên hướng vào phía trong co rút lại. Mà bản thân sư hổ kim cương nó càng là đang lập tức bành phái đến cực hạn rồi. Trên bầu trời, đã có mây đen như ẩn như hiện. Trong hai tròng mắt đại miêu, quang mang màu bạch kim bộc phát. Giết! Trận đấu tại một khắc chấm dứt, tuyển thủ kim cương tinh tộc bị trực tiếp bổ ra trong phạm vi võ đài, trước ngực để lại một đạo khe rãnh thật sâu. Thuộc tính tương khắc, thần khí tương khắc. Hơn nữa lúc này đại miêu đã đến đỉnh phong trước đó chưa từng có, chính là nửa bước thần cấp. Không có bất cứ cái gì lo lắng đã xong trận đấu này. Thẳng tiến bán kết. Đến tận đây, đại miêu cùng Đường Tam sẽ ở nhánh trên gặp nhau, quyết định ra một người tiến vào trận chung kết. Cuộc tranh tài này cũng không có để cho khán giả quá mức kích động, bởi vì là đấu trường cũng không có huyễn lệ cỡ nào. Nhưng mà, cường giả chân chính đều có thể nhìn ra được, đại miêu cùng chuôi thần khí xuất hiện trong tay hắn đã đến trình độ nhân kiếm hợp nhất. Hơn nữa sát thần lĩnh vực gia trì, tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất. Lập tức liền đem tiến vào thần cấp, hơn nữa một khi tiến vào, chính là cường giả cấp độ thần cấp. Đây là một vị bản thân thực lực cực kỳ vững chắc tồn tại. Đối với bất luận chủng tộc gì mà nói, có cường giả như vậy, đều đã có được chiến sĩ trụ cột vững vàng. Thời điểm đại miêu trở lại khu đợi chiến, Đường Tam đã ở đây chờ nó. Đường Tam mỉm cười hướng nó nói ra, chúc mừng. Khắc nghiệt trên khuôn mặt đại miêu cũng rút cuộc toát ra dáng tươi cười. Cùng vui. Hai người nâng lên tay phải vỗ vào nhau không nói thêm gì, tất cả cố gắng hết sức không nói lời nào. Trên đài trọng tài đã tuyên bố, bởi vì là Mộng Đặc Đặc không cách nào tham gia trận đấu tiếp, cho nên Đường Tam tự động tiến vào bán kết. Tranh đoạt ở nhánh trên đến tận đây chấm dứt. Tiếp theo muốn tiến hành đấy chính là tranh đoạt danh ngạch vào bán kết ở nhánh dưới. Mà đầu tiên muốn xuất hiện đấy, chính là nhân vật giờ khắc này đã trở thành tâm điểm toàn bộ thi đấu tổ đình tinh anh, chính là Mỹ Công Tử. Đại miêu lần này không có nóng lòng rời đi, mà là cùng Đường Tam cùng một chỗ đứng tại bên trong khu đợi chiến, quan sát trận đấu sắp bắt đầu. Đại miêu nói ra, nghe nói ngày hôm qua các ngươi đánh ra kỳ tích, đem tên Mộng Đặc Đặc phế ngay lập tức. Đường Tam mỉm cười gật đầu nói, vận khí tương đối khá nha. Đều là nàng lợi hại. Đại miêu ghé mắt nhìn về phía Đường Tam. Là sao? Ta mặc dù không có tại hiện trường nhìn, nhưng cũng nghe nói toàn bộ quá trình. Ta như thế nào đều cảm thấy, không giống như là lực lượng của nàng. Đường Tam liếc nó một cái nói. Sao chăm chú làm gì? Ta cùng nàng là đồng bạn, cả hai trợ giúp lẫn nhau, bộc phát ra chiến lực càng mạnh hơn nữa. Khẳng định không phải một thêm một bằng với đơn giản như vậy. Đại miêu cười nói. Đáng tiếc không có trận đấu ba đấu ba. Bằng không thì ba người chúng ta tổ hợp ở một chỗ cũng không tệ. Đường Tam nói, có lẽ về sau sẽ có cơ hội đấy. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngươi có tính toán gì không? Lưu tại Hoàng Kim Sư yêu tộc sao? Ta đoán chừng, đợi đến lúc trận đấu chấm dứt, hẳn là sẽ có hoàng giả cũng muốn mời chào ngươi. Ngươi chuẩn bị như thế nào ứng đối rồi? Đại Miêu lắc đầu nói, không cần ứng đối. Ta sẽ tạm thời lưu tại Hoàng Kim Sư yêu tộc. Bọn nó đáp ứng giúp ta đột phá thành thần. Sau đó ta sẽ rời đi tổ đình. Đường Tam nói. Trở về đón tộc nhân sao? Đại miêu như trước lắc đầu nói. Không, đón cái gì? Các tộc nhân của ta sinh hoạt rất tốt. Ta không nhận là có chỗ nào có thể thoải mái dễ chịu hơn so với Hoàng Kim Sơn Cốc. Ta chỉ là theo Hoàng Kim Sư Vương lấy vật tư đã muốn mà thôi. quay đầu lại ta sẽ đem vật tư mang về, về phần rời đi gì gì đó, coi như xong. Đường Tam có chút kinh ngạc nói, ngươi không mang theo sư hổ tộc cùng nhau gia nhập Hoàng Kim Sư Yêu tộc sao? Dạng này mà nói, đối với các ngươi mới hẳn là tốt nhất. Đại Miêu nhưng là kiên định lắc đầu. Con người các ngươi có câu nói, gọi là uống nước không quên người đào giếng. Tiếp theo, quyền lực khổng tức yêu tộc thay đổi. Từ bộ dáng ngươi đối với nàng, đã biết rõ ngươi không thể tránh khỏi muốn cuốn vào. Loại thời điểm này chúng ta sao có thể rời đi đây? Ngươi sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Sư hổ tộc cũng đều sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Đường Tam nhìn nó một cái thật sâu, không có cự tuyệt. Chẳng qua là đưa tay vỗ vỗ tại trên bờ vai cường tráng của nó. Nhiều khi giữa nam nhân không cần phải nói quá nhiều. Ý tứ Đại Miêu đã biểu đạt vô cùng minh bạch rồi. Không có Đường Tam sẽ không có nó cùng với sư hổ tộc hôm nay. Nếu như không phải Đường Tam giúp đỡ sư hổ tộc giải quyết xong vấn đề huyết mạch bài xích, sư hổ tộc sắp sửa gặp phải chính là diệt tộc. Hiện tại nó trở nên cường đại rồi, cũng cùng Hoàng Kim Sư Yêu tộc đã đạt thành hiệp nghị. Nhưng nó cũng sẽ không rời đi, sẽ tại bên cạnh Gia Lý Thành trợ giúp Đường Tam, cùng chung đối mặt với tất cả nan đề. Đây chính là sư hổ tộc báo ân đối với Đường Tam. Thời điểm trước đó Đường Tam giải quyết xong vấn đề lớn của sư hổ tộc, cứu được Tiểu Miêu. Toàn bộ sư hổ tộc cũng đã là minh hữu rất kiên định của hắn rồi. Đúng lúc này chung quanh võ đài, tiếng hoan hô đã bỗng nhiên vang lên. Tiếng hoan hô sơn hô hải khiếu vì một người. Mỹ công tử hôm nay mặc một bộ váy dài màu trắng. Phối hợp nàng lúc này hiện ra một mái tóc dài màu lam của khổng tước, thanh lệ tuyệt tục. Từ lúc vừa tới tham gia thi đấu không có danh tiếng gì, đến hiện tại trở nên là được chú ý nhất toàn trường. Nàng bằng vào thực lực bản thân đã lấy được khán giả nhận thức, cũng để cho khán giả muốn một lần nữa xem kỹ khổng tước yêu tộc đã từng có được đại yêu hoàng, nhưng bây giờ chỉ có thể an phận ở một góc. Không hề nghi ngờ, Mỹ công tử đã được coi như là thiên tài xuất thế của khổng tước yêu tộc. Ánh mắt Mỹ công tử bình thản tiêu sái đi lên bên trên võ đài. So với cùng thời điểm vừa tới dự thi, nàng bây giờ tràn đầy tin tưởng tất thắng, là tự tin đối với thực lực bản thân, không ngừng đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, thông qua chiến đấu cùng kẻ địch mạnh mẽ tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu, lại tại dưới sự trợ giúp của Đường Tam không ngừng tăng lên thực lực, đem năng lực bản thân dần dần tan làm một thể, không ngừng thăng hoa. Lần này dự thi không chỉ là làm cho nàng đã có danh khí, đồng thời cũng để cho thực lực nàng tăng lên mức độ lớn. Thực lực cùng tự tin làm nàng vốn là dung nhan tuyệt mỹ càng tăng thêm vài phần cao quý cùng nội tình cường đại. Chẳng qua là đứng bên trên võ đài cũng đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường. Từng đạo ánh mắt ngưng tụ tại trên người Mỹ công tử. Trước mặt mọi người chỗ chú ý chính là ánh mắt của nàng nhìn về phía đối diện, nhìn về phía đối thủ của mình. Là một gã nam tử, thân cao tại 2 mét có hơn. Tướng mạo bình thường, có một đôi mắt hẹp dài. Trên mặt có một ít đường vân kỳ dị. Những thứ đường vân màu tím này quanh co khúc khuỷu, làm cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Tóc của nó cũng là màu tím, nếu như là tại ban đêm nhìn thấy tồn tại như vậy, nhất định sẽ làm cho người ta cảm giác được âm trầm lạnh như băng. Vị tuyển thủ này tại bên trong thi đấu cá nhân cũng thập phần nổi danh, bởi vì là nó là trước mắt mới chỉ tại bên trên thi đấu tổ đình tinh anh, giết chóc nhiều nhất. Người dự thi chết tại trên tay nó đã có 5 tên. Lúc này khi ánh mắt của nó xuống tại trên người Mỹ công tử, đồng tử không tự giác dựng thẳng lên, khí tức âm trầm càng tăng thêm vài phần. Rõ ràng mang theo vài phần sát ý, bởi vì cái gọi là oan gia ngõ hẹp. Ngày hôm qua Đường Tam cùng Mỹ công tử đã thương nặng tổ hợp huynh muội Mộng Đặc Đặc. Hôm nay nàng tại bên trên thi đấu cá nhân gặp phải vị này, chính là tuyển thủ Long tộc. Không thể không nói, Long tộc đúng là một cái chủng tộc cường đại. Tại bên trong top 8 có 3 vị Long tộc. Mộng Đặc Đặc đã bởi vì trọng thương không cách nào dự thi bị loại bỏ rồi. Trong 4 gã tuyển thủ trong nhánh dưới vẫn còn có 2 vị tuyển thủ Long tộc. Một vị chính là vị trước mắt này, còn có một vị sẽ tại sau đó dự thi. Mà trước mắt vị tuyển thủ Long tộc này tại trong Long tộc cũng là một cái chi nhánh không quá được chào đón. Chính là Độc Long tộc. Nó sở dĩ ở phía trước trong trận đấu giết chóc nhiều, cùng có quan hệ với bản thân nó là thuộc tính kịch độc. Độc Long tộc truyền thừa số lượng thập phần thưa thớt, Độc Long hiện có tổng cộng cũng không có mấy vị. Trong đó một vị thực lực cường đại nhất liền tại bên trong Hoàng cung ám ma đại yêu hoàng đảm nhiệm khách khanh. Cho nên toàn bộ bản thân Độc Long tộc chính là nhờ bao che tại dưới ám ma đại yêu hoàng. Trước mắt vị tuyển thủ Độc Long tộc này vốn là bồi bạn cùng Mộng Đặc Đặc một chỗ đến đây dự thi. Nó thu được mệnh lệnh là trợ giúp Mộng Đặc Đặc dọn sạch chướng ngại, nhưng lại không nghĩ rằng chỉ còn lại nó. Mộng Đặc Đặc cũng đã bị loại bỏ rồi, hơn nữa còn là bị phế rồi loại đào thải. Tuy rằng vị này hiện ở ngoài mặt nhìn lại mang theo sát ý lăng lệ ác liệt, nhưng trong nội tâm nó lại đối với Mộng Đặc Đặc trọng thương còn có mấy phần mừng rỡ. Nguyên nhân rất đơn giản, Mộng Đặc Đặc vốn là người nối nghiệp dự định của ám ma đại yêu hoàng. Hiện tại ám ma đại yêu hoàng liền phải một lần nữa lựa chọn. Nếu như mình tại trong trận đấu có thể có biểu hiện tốt hơn, thậm chí là đánh bại vị trước mắt này đã đả thương nặng Mộng Đặc Đặc, có phải chính mình liền có khả năng nhất được ám ma đại yêu hoàng ủng hộ hay không? Trong Long tộc, đại tộc trưởng cường đại nhất hiển nhiên là Thủy Tinh đại yêu hoàng. Nhưng Thủy Tinh đại yêu hoàng cũng rất ít quản sự, cũng chưa bao giờ có ý tứ lựa chọn người thừa kế. Ám ma đại yêu hoàng ủng hộ đối với Long tộc mà nói liền trở nên rất là trọng yếu. Cho nên lúc này vị độc Long tộc này tâm tư rất nhiều. Tuy rằng hôm qua Mộng Đặc Đặc thua, nhưng nó nhưng lại không cho là mình cũng thua. Dù sao thuộc tính nó đặc thù, thuộc tính kịch độc tồn tại, đủ để cho nó tại thời điểm đối mặt với bất kỳ đối thủ nào đều có lối tắt khác có khả năng giành chiến thắng. Trọng tài phân biệt nhìn chăm chú hai vị tuyển thủ, thấy bọn họ chuẩn bị xong, lúc này mới tuyên bố trận đấu bắt đầu. Cuộc tranh tài này không thể nghi ngờ là rất được toàn trường chú ý trong hôm nay. Mỹ công tử là mỗi ngày liên tiếp dự thi. Thi đấu cá nhân, thi đấu hai người, không ngừng tham gia trận đấu. Ngày hôm qua tuy rằng chiến thắng Mộng Đặc Đặc, nhưng cuối cùng cũng là hôn mê. Trạng thái nàng khôi phục đến trình độ nào cũng không tiện nói. Khán giả cũng đều muốn biết, ngày hôm qua nàng thi triển đạo hồng quang công kích kia có thể xuất hiện nữa hay không? Tại dưới trạng thái một người có thể thi triển hay không? Nếu như có thể mà nói, đoán chừng nàng dễ mà cầm được quán quân rồi. Mỹ công tử không có để cho khán giả thất vọng. Khi trọng tài tuyên bố trận đấu mới bắt đầu, nàng liền giương lên thiên cơ linh trong tay mình. Hào quang màu bạc lập lòe, một vòng màu đỏ bỗng nhiên lóe sáng. Lập tức toàn trường xô trào. Mà xem như tuyển thủ độc long tộc là đối thủ của nàng, đồng tử lập tức co rút lại. Ban đầu chuẩn bị phụt lên một hơi thở kịch độc hướng về đối diện, sau đó lại trực tiếp liền phun tại trên mặt đất trước người chính mình. Bằng vào khói độc màu tím đen đậm đặc, nhanh chóng đem thân thể của mình bao phủ trong đó. Độc phụ này của nó còn có một đặc tính, đó là có thể đủ che đậy cảm giác. Ngày hôm qua nó thế nhưng là đã xem cuộc chiến kia. Tận mắt thấy Mỹ công tử cuối cùng phóng thích đạo ánh sáng màu đỏ cuồn cuộn có uy năng có kinh khủng bực nào. Thế nhưng là ngay cả ma khí đều bị một phân thành hai. Cho nên lúc này khi nó chứng kiến thiên cơ linh của Mỹ công tử có ánh sáng màu đỏ bày ra, nó có thể nào không sợ cơ chứ? Nó ngày hôm qua liền hỏi qua trưởng bối của mình, ánh sáng màu đỏ của Mỹ công tử là cái gì? Mà căn cứ Long tộc suy đoán, hẳn là một loại thần khí uy lực cực lớn, đến tột cùng là cái gì thì ai cũng không biết. Thậm chí tại trong tổ đình ghi chép đều không có qua. Nhưng ánh sáng màu đỏ không chỉ là chảm phá ma khí, thậm chí còn chém chết tất cả oán linh. Tuy rằng để lại một cái mạng cho Mộng Đặc Đặc, nhưng nó nguyên bản dựa vào huyết đồ ma thương tu luyện công pháp lại bị triệt để phế bỏ, thậm chí nhận lấy được phản phệ nhất định. Đạo hồng quang lưu lại xuống là hạo nhân chính khí, là dưới tình huống được ám ma đại yêu hoàng tự mình ra tay mới bị dần dần phai mờ. Nhưng mà, ngay tại tuyển thủ độc long tộc với một cái hơi thở phụt lên ở trước mặt mình, một vòng ánh sáng màu đỏ tự hồ cũng là động trời dựng lên. Nhìn qua đúng là cùng ngày hôm qua chảm xuống Mộng Đặc Đặc không có bất kỳ khác nhau. Có thể ánh sáng màu đỏ cũng chính là lập lòe bỗng chốc mà thôi. Tiếp theo trong nháy mắt liền đã hoàn toàn biến mất. Tầng tầng lớp lớp cánh cổng ánh sáng màu bạc lặng yên không một tiếng động từng đạo mở ra, liền vần quanh tại chung quanh tuyển thủ độc long tộc. Đem nó hoàn toàn vây quanh. Nhận lấy ánh sáng màu đỏ uy hiếp, tuyển thủ độc long tộc cảm giác cũng tại trình độ nhất định bị che giấu. Chờ nó cảm giác được không đúng, một cái quạt cánh cổng ánh sáng màu bạc đã triệt để đem nó bao vây. Độc khí chen chúc mà ra. Nó tự hỏi, độc khí bản thân là lực lượng cường đại ngay cả không gian cũng có thể ăn mòn. Nhưng khi độc khí tuôn ra, đúng là có thể ăn mòn không gian chi lực. Nhưng đại đa số độc khí vẫn là bị không gian chi môn truyền tống đi. Mỗi một cái không gian chi môn đều truyền đến lực hút cường đại. Không ngừng hấp nhiếp lấy nó phóng xuất ra độc khí. Không gian chi môn vườn quanh, Mỹ công tử cũng sớm đã biến mất. Bắt đầu có từng đạo vết rách không gian dày đặc từ trên trời giáng xuống. Đã đến rồi cấp độ như bọn họ này, đã mất đi cơ hội công kích trước, cơ bản liền tương đương với đã mất đi cơ hội rất lớn. Tuyển thủ độc long tộc có kịch độc cố nhiên là vô cùng đáng sợ. Nhưng khí độc của nó cũng phải có thể ảnh hưởng đến đối thủ mới được. Mỹ công tử băng vào chi lực truyền tống của không gian nguyên tố, căn bản là không liều chính diện cùng nó. Một bên tiêu hao, một bên dùng không gian chi lực thiết cắt tiến hành công kích. Căn bản là không cho đối phương cơ hội cứng đối cứng. Khi không gian chi lực phong tỏa tất cả cơ hội đối phương có thể thoát ly, kết cục trận đấu này cũng đã được định trước. Tiêu hao vượt qua 15 phút, tuyển thủ độc long tộc bị không gian chi môn đã áp bách đến bên ngoài trước người 3 mét rồi. Không gian trói buộc triệt để hàng lâm, rơi vào đường cùng chỉ có thể là biệt khuất nhận thua. Nếu như vừa lên đến nó có thể đem độc khí chính mình phóng xuất ra, trải rộng toàn trường, thì nó nhất định là có cơ hội đấy. Luận thực lực, nó cũng là cấp độ cấp 9 đỉnh phong, kịch độc lại hết sức đặc thù. Nhưng nó nhận lấy ảnh hưởng của Mỹ công tử dùng ra thực lực cường đại trước đó mà bị ấn tượng ảnh hưởng. trực tiếp cho Mỹ Công Tử vượt qua thời gian 5 giây bố cục, ở đâu còn có cơ hội. Chiến thắng, Mỹ Công Tử cũng thuận lợi thẳng tiến vào bán kết. Trận đấu này trong mắt khán giả chính là phương thức nghiền ép mà đã xong. Nhưng trên thực tế, nhưng là thắng lợi bên trên chiến thuật. Mỹ Công Tử thậm chí cũng không có đụng tới Thiên Cơ Vũ, cũng không có sử dụng Bạch Hổ Biến, liền đã chiến thắng đối thủ. Nàng đối với ứng dụng nguyên tố không gian tựa hồ mỗi ngày đều đang tăng cường. Nội tình của nàng tuy trọng yếu, nhưng có Khổng Tước Đại Yêu Vương toàn lực bồi dưỡng. Hơn nữa Đường Tam từng đã là một đời thần vương không tiếc một cái giá lớn trợ giúp, tốc độ tăng lên chậm mới là lạ. Đến tận đây, Đường Tam, Đại Miêu, Mỹ Công Tử đã toàn bộ tiến vào bán kết thi đấu cá nhân. Vòng tiếp theo, Đường Tam giao đấu Đại Miêu, mà Mỹ Công Tử sắp sửa giao đấu là một đối thủ mà hôm nay sẽ thắng ở cuộc đấu cuối cùng. Về phần thi đấu hai người, Mỹ Công Tử cũng không có bất kỳ lo lắng. Nàng cùng Đường Tam chiến thắng Mộng Đặc Đặc cùng Mộng Đặc Thi, về sau đối thủ có thể uy hiếp được bọn hắn đã rất ít rồi. Thi đấu cá nhân bên này, đối với Đường Tam bọn họ mà nói đã là đại hoạch toàn thắng. Càng là hoàn toàn hoàn thành trước mục tiêu. Ban đầu mục tiêu Đường Tam chính là ít nhất phải cùng Mỹ Công Tử, Đại Miêu đều tiến vào top 16. Tiến vào top 16 mới có tư cách tối thiểu nhất đạt được tổ đình nhận thức. Đối với Đại Miêu mà nói chính là đạt được sư yêu tộc nhận thức. Mà hiện tại bọn họ cũng đã tiến vào bán kết, hơn nữa là đang không ngừng chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ, bọn họ cũng đã trở thành đối tượng mọi người chú ý. Nhất là Mỹ Công Tử đã là trước mắt ứng cử viên cao nhất đoạt giải quán quân. Khán giả coi như là không biết Đại Miêu cùng giữa bọn họ quan hệ mật thiết. Nhưng tối thiểu nhất cũng biết Đường Tam là đồng bạn của Mỹ Công Tử ở thi đấu hai người. Tổ hợp hai người tại cá nhân thi đấu song song tiến vào bán kết, cái này ý vị như thế nào? Không hề nghi ngờ bọn họ cũng là ứng cử viên lớn nhất đứng đầu thi đấu hai người. Phải biết rằng, tại trước khi bắt đầu thi đấu tinh anh, tổ đình đều không nhận là sẽ có người dự thi đồng thời đạt được thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai người đều đạt được quán quân. Bởi vì này dù sao thật sự bất khả tư nghị. Nếu muốn đồng thời đạt được hai cái quán quân liền cần phải mỗi ngày dự thi. Dù là thực lực có mạnh hơn nữa, có thể bảo đảm tại trong trận đấu không bị thương sao. Dự thi đều là cường giả, chỉ cần không phải trạng thái tốt nhất. Coi như là bản thân thực lực càng mạnh hơn nữa cũng không nhất định có thể thắng liên tiếp. Tại thể lệ đấu loại trực tiếp, thua trận một cuộc liền triệt để thua hết. Nhưng Đường Tam cùng Mỹ Công Tử lại chính là đuôi tình huống như thế từng bước một đi về phía trước, cuối cùng đi tới đỉnh phong. Trước mắt đến xem, tựa hồ đã không có cái gì có thể đủ lại ngăn cản bọn họ rồi. Cái này đối với biểu hiện ra nhìn lại thậm chí là tổ hợp con người tồn tại. Con người lại có thể đi đến một bước này, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thiên Cơ Vũ của Khổng Tước yêu tộc tái hiện trên đại lục, để cho cái chủng tộc này đã từng huy hoàng lần nữa tiến vào trong tầm mắt tổ đình. Cứ việc đám người cao tầng đã sớm biết, đây là kết quả Khổng Tước Đại Yêu Vương tận lực bồi dưỡng. Nhưng không có ai ngờ đến hậu duệ của nó vậy mà thật sự có thể đi xa như vậy. Đường Tam, Đại Miêu càng là nhân tài xuất thế, một cái nhìn qua là không biết chủng tộc gì kéo dài liên tiếp, lại có được nhiều loại huyết mạch tồn tại. Một người còn là được xưng là sư hổ thú tộc chủng tộc nguyên rủa. Tuy rằng hào quang bọn họ tại bên trên trình độ nhất định vẫn là bị Mỹ Công Tử che đậy, nhưng có thể tiến vào bán kết thi đấu cá nhân cũng là tuyệt đối là cường giả đỉnh cao rồi. Chấm dứt thi đấu cá nhân, tại ngày hôm sau trong trận đấu hai người lại đã xảy ra một chuyện ngoài ý định. Tổ hợp Đường Tam Mỹ Công Tử tại trong giao đấu đối với một tổ hợp tinh quái tộc cường đại, tuy rằng chiến thắng đối thủ, nhưng Đường Tam lại bị thương. Hơn nữa nhìn lên thương thế còn không nhẹ. Trận này sau khi chấm dứt, cũng để cho ban đầu đặt cược tại trên người bọn họ. Tỷ lệ đặt cược hạ thấp trên phạm vi lớn, mà càng để cho chút ít người xem đặt cược cho bọn họ được quán quân tuyệt vọng chính là bên trên vòng bán kết thi đấu cá nhân ngày hôm sau, Đường Tam bởi vì là thương thế quá nặng đã vứt bỏ thi đấu. Đúng vậy, hắn buông tha cho trận đấu cùng Đại Miêu. Đại Miêu trực tiếp tấn cấp trận chung kết, trở nên là một trong hai vị đạt thứ hạng cao nhất. Mỹ Công Tử nhưng là thuận buồm xuôi gió. Bằng vào thực lực bản thân vô cùng cao minh, dùng Thiên Cơ Vũ đánh bại kẻ địch mạnh mẽ, cũng tiến vào trận chung kết thi đấu cá nhân. Vì cái gì? Đại Miêu trực tiếp tìm tới cửa vẻ mặt không cam lòng nhìn Đường Tam vừa mới mở cửa. Tuy rằng nhìn qua sắc mặt Đường Tam có chút tái nhợt, nhưng cái này cũng không phải bộ dạng không có lực đánh một trận. Đường Tam cười ha hả nói, ta bị thương nha. Cũng mệt mỏi rồi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút nha. Đại Miêu cả giận nói, ta còn ý định cùng ngươi tại bên trên đấu trường đường đường chính chính tái chiến một cuộc đây. Tuy rằng ta minh biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là hy vọng có thể tại trên dạng thi đấu này cùng ngươi so đấu một chút, xem một chút thực lực của mình chênh lệch ở nơi nào. Hơn nữa, ngươi không muốn cùng nàng hội ngộ ở trận chung kết sao? Vì cái gì lựa chọn bỏ đi? Đường Tam trước đem nó mời hắn ở phòng khách ngồi xuống. Ngươi đừng nổi giận, chúng ta đều muốn luận bàn, còn không phải tùy thời cũng có thể sao? Hơn nữa trải qua nhiều ngày thi đấu như vậy, ta cũng đúng là mệt mỏi. Trước đó một cuộc chiến cùng Mộng Đặc Đặc chịu một ít nội thương, nghỉ ngơi một ngày cũng điều dưỡng tốt hơn. Ngươi nghĩ là Mộng Đặc Đặc dễ đánh bại lắm hay sao? Lời này của hắn nói nửa thật nửa giả. Một trận chiến cùng Mộng Đặc Đặc đúng là đối với thần thức cùng tinh thần lực Đường Tam tiêu hao rất lớn. Nhưng có thể dẫn động thần ý của Tu La Thần Kiếm đến, không chỉ là đối với Mỹ Công Tử có chỗ rất tốt. Với hắn mà nói cũng có thể ở trình độ nhất định đem tinh thần lực cùng thần thức hắn gần một bước rèn luyện chiết xuất. Đại Miêu như trước có chút không cam lòng, còn muốn nói điều gì. Lại nghe Đường Tam tiếp tục nói. Vốn thi đấu hai người hẳn là ta cùng ngươi phối hợp đấy. Là ta trọng sắc khinh bạn, thực xin lỗi huynh đệ, không thể cùng ngươi cùng một chỗ trong trận đấu. Tại bên trên thi đấu cá nhân, ta ở bên trên trận đấu nếu gặp được ngươi. Thực tế thì lòng ta đã sớm thua bởi ngươi rồi, cho nên ngươi không cần để ý. Hơn nữa nếu thật sự đánh, ta cũng chưa chắc đánh thắng được ngươi bây giờ rồi. Ngươi thế nhưng là có thần khí cơ đấy. Nhìn nụ cười trên mặt cùng vẻ mặt nhẹ nhõm của Đường Tam, Đại Miêu hậm hực mà nói. Dù sao ngươi như vậy không tốt, thân thể của ngươi không sao chứ. Đường Tam gật gật đầu nói. Yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng ngày mai thi đấu hai người đâu đấy. Hắn chủ động buông tha cho thi đấu cá nhân là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vừa mới nói đối với Đại Miêu. Kỳ thật hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, nếu như tại trong trận đấu gặp được Đại Miêu liền chủ động bỏ đi trận đấu. Báo danh thi đấu hai người vốn cũng đã là chuyện đã đáp ứng lại Lâm Trận đổi ý, vì Mỹ Công Tử mà đã bỏ rơi Đại Miêu. Đại Miêu tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng Đường Tam lại không thể xem như không có chuyện này phát sinh. Cho nên hắn nhất định phải cho thấy thái độ. Còn có chính là, hắn âm thầm để cho Trương Hạo Hiên liên hệ tổ chức cứu thục, thừa dịp lần cơ hội này kiếm một số lớn. Bản thân tổ chức cứu thục tình huống tài chính cũng không khá lắm. Nếu không trước đó cũng sẽ không tham lam trận bàn bọn họ. Đường Tam để cho Trương Hạo Hiên nói cho tổ chức cứu thục, một trận chiến của mình và Đại Miêu sẽ nhận thua. Hơn nữa phía trước thi đấu hai người biểu hiện ra trọng thương, hôm nay vứt bỏ thi đấu. Hai ngày nay hắn và Mỹ Công Tử ở trong thể loại thi đấu hai người tỷ lệ đặt cược đoạt giải quán quân sẽ bị hạ thấp. Mượn mấy trận đấu như vậy, chỉ cần tổ chức cứu thục đặt cược, nhất định có thể kiếm lợi nhuận đặc biệt lớn. Dù nhỏ yếu thế nào, tổ chức cứu thục có thể dẫn đầu con người sừng sững nhiều năm như vậy, nội tình vẫn có một chút. Đủ để đặt cược như thần không biết quỷ không hay. Hai tộc yêu tinh cường đại mà nhiều tiền, thừa cơ kiếm một số đối với tổ chức cứu thục mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Cho nên, hắn nhìn lên đột ngột bị thương cùng nhận thua, trên thực tế là một lần hành động rất hiếm có. Chỉ cần hắn và Mỹ Công Tử có thể tại bên trên thi đấu hai người đoạt giải quán quân, cũng đủ để giúp nàng xác lập uy danh đệ nhất thiên tài một đời mới rồi. Đối với Mỹ Công Tử tiếp theo chấp trưởng Khổng Tước yêu tộc sẽ có lợi thật lớn. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, trên mặt Đường Tam thoát ra một tia thần quang nhàn nhạt. Hắn vỗ vỗ bả vai Đại Miêu nói, ngươi hiện tại hẳn là chuẩn bị trận chung kết cho tốt. Tiểu Mỹ những ngày này tiến bộ rất lớn. Nàng đối với thuộc tính không gian lĩnh ngộ thập phần khắc sâu, gần nhất càng có tiến bộ nhảy vọt. Hai loại huyết mạch trên cơ bản đã làm được trình độ có thể sử dụng giao hòa. Sát ý của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng còn muốn tại phía trên sát thần lĩnh vực của ngươi, ta cũng không biết Tiểu Mỹ lĩnh ngộ bao nhiêu. Dù sao chống lại nàng mà nói, ngươi phải cẩn thận rồi. Đại Miêu liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng nói. Tốt rồi, ta đi trở về, ngươi nghỉ dưỡng cho tốt đi. Chúng ta đã nói xong rồi, chờ lần này sau khi trở về, ngươi nhất định phải theo giúp ta luận bàn cho tốt đấy. Hơn nữa không cho phép nhường cho ta, nhất định phải toàn lực ứng phó. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.